Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cả Audio. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với phần số 5 của bộ truyện Cô vợ nhỏ bé của Mộ Thiếu. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mộ Kình Triệt nói, không nhận ra gương mặt của Úc Noãn biến sắc, bởi hiện tại cơ thể có phần mệt mỏi. Cô không đánh lại hắn, uất ức chẳng biết chút vào đâu, chỉ có thể dùng bàn tay nhỏ dùng sức bấu mạnh vào cánh tay hắn, rõ ràng vô cùng ấm ức. Kẻ vô lý là Mộ Kình Triệt hắn mới phải. Ông chủ, ngài nên nhớ năm đó ngài mới là người công khai mối quan hệ đính hôn của ngài với tiểu thư Diệp. Úc Noãn nói trách móc, tầm mắt nhìn thẳng về hướng khung cảnh trời đêm bên ngoài, đáy mắt ửng đỏ ánh nước, sóng mũi hiện tại cũng cảm thấy hơi cay. Vốn dĩ đem giấu tâm tình bản thân rất rõ, vậy mà vì mấy lời nói yêu thương của Mộ Kình Triệt, Úc Noãn lại chẳng thể tiếp tục nữa. Thực tâm mà nói, hơn 4 năm trước cô cũng phần nào mang trong bản thân chút sự ích kỷ. Bản thân đã bảo nhận tiền sẽ nhất quyết rời đi không lưu luyến, vậy mà đến ngày nhận tiền của đại tiểu thư Diệp Ngọc, cho đến khi nhận tin tức đính hôn của Mộ Kình Triệt cùng đại tiểu thư, khi ấy Úc Noãn cảm thấy vô cùng không công bằng. Người chăm sóc hắn là cô, người bên cạnh hắn 3 tháng trời cũng là cô, ngay cả lần đầu của bản thân cũng trao cho hắn. Kết quả cô liền không còn là gì trong mắt hắn nữa. Nói không đau là nói dối, nhưng bản thân đã có cho mình sự lựa chọn. Tin tức đính hôn hiện lên, cô cũng chôn vùi đi đoạn tình cảm này. Mộ Kình Triệt chợt nhận thức ra việc gì đó, tầm mắt nhìn xuống bàn tay hắn đang bị cô cấu rồi cào lấy. Vết thương không đau, nhưng kỳ thực hắn biết đoạn tin tức đó đã làm tổn thương cô gái nhỏ của hắn như thế nào. 4 năm trôi đằng đẵng, Mộ Kình Triệt nhận thức được, xem ra cô gái nhỏ không vô tâm đến thế, cũng biết xem tin tức, cũng biết tỏ thái độ ghen tuông, để rồi khi gặp lại giận dỗi đẩy cho hắn. Những tưởng khi cô hầu nhỏ này đi, cũng vô tâm mạnh miệng bảo không còn quen biết với hắn, vậy mà khi nghe Úc Noãn nói những câu trách móc, nhé mắt Mộ Kình Triệt cảm giác được nỗi đau 4 năm qua của hắn chẳng thể đem so bì với cô. Bởi lẽ tuy nỗi nhớ về cô hiện hơn hết chính là sự tức giận vì bị một người con gái như cô lừa dối và trêu đùa. Đường đường là Mộ Kình Triệt, hắn chưa từng bị kẻ nào qua mặt như thế. Mộ Kình Triệt có một khoảng thời gian đầu từng nghĩ, nếu như tìm được cô, nhất định cũng sẽ để cô chịu được nỗi đau hắn chịu, và hắn cũng sẽ trừng phạt cô vì lớn gan rồi đi lợi dụng hắn. Nhưng khi gặp lại rồi mới biết, một chút làm đau cô cũng không nỡ. Nhìn cô trốn chạy hắn, tỏ ra không quen biết, trái tim hắn càng lúc càng kêu gào đến mức đau nhói. Đó cũng là lúc hắn biết hắn thua người con gái trước mặt này rồi. Mộ Kình Triệt đưa bàn tay khác khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại, trái với Úc Noãn như con mèo mà chút giận cào cấu lên bàn tay hắn. Mộ Kình Triệt thản nhiên nói, bé con, sự việc không phải như em nghĩ đâu. Năm đó đúng là tôi thực hiện công bố danh phận, nhưng ngay trong đêm toàn bộ tin tức cũng đều được gỡ xuống từ lâu. Diệp gia cũng đã bị tôi đem hủy bỏ rồi. Tại sao ngài lại hủy bỏ Diệp ra? Vừa nói vừa nhìn hành động của người con gái nhỏ trong lòng, cô cũng dần không còn dám bấu mạnh nữa, lực tay cũng giảm, theo sau đó là câu hỏi thắc mắc. Em nghĩ xem, Diệp ra lớn gan cháo kẻ giả qua cho tôi, lại đem người con gái ở trong lòng của tôi đi, làm sao tôi có thể không tức giận được chứ? Úc Noãn ngây người, bàn tay nhỏ buông xuống khỏi tay hắn, thấy trên bàn tay rắn chắc của hắn vô số vết cào đến đáng thương. Người trong lòng của hắn ý chỉ là cô. Thật ra tôi mới là kẻ giả, ngay từ đầu phải là đại tiểu thư Diệp mới phải. Úc Noãn chậm chậm nói, vô thức ngẩng đầu, vừa hay chạm vào tầm mắt dịu dàng của Mộ Kình Triệt, mang theo sự ấm áp của gió xuân mơn mởn, cứ thế nhìn cô. Người đàn ông cúi đầu khẽ dụi xuống bả vai mềm của cô mà cựa quậy. Hiện giờ nơi đó đầy vệt ẩn nổi bắt mắt do hắn lưu lại, khiến Úc Noãn đều cảm thấy nhức mỏi. Người trong lòng tôi chỉ có em, còn lại tất cả kẻ khác đối với tôi đều không tồn tại. Chỉ có em, duy nhất một mình em thôi. Mộ Kình Triệt cất giọng trầm thấp, mang theo bao nhiêu sự hối lỗi. Bé con, đều là tôi sai, đáng lẽ tôi nên tìm hiểu trước khi lên tin công bố danh phận, để rồi khiến em đau lòng như thế. Úc Noãn buông tầm mắt, thấy bàn tay đầy vết thương do cô làm hiện tại đều bị hắn dùng để siết cô vào lòng chặt hơn. Đừng giận tôi nữa, xin em, tôi thực sự rất nhớ em. 4 năm rời đi đã đủ rồi, quay lại bên cạnh tôi nhé. được không? Mộ Kình Triệt buông hết lòng tự cao, khiến Úc Noãn ngạc nhiên nhìn hắn. Nhìn một người kiêu ngạo như vậy lại vì cô mà lên tiếng van xin. Ông chủ. Úc Noãn than nhẹ, vừa nghiêng đầu nhìn hắn đã bị Mộ Kình Triệt siết lấy cằm. Đôi môi hắn cẩn thận hôn lên đôi môi nhỏ của cô, động thái nhẹ nhàng nâng niu, khác hẳn thái độ đêm qua. Tôi không ép em, lần này tôi sẽ kiên nhẫn đợi câu trả lời. Mộ Kình Triệt nhớ đến câu nói khát khao tự do ban nãy, hắn muốn bên cô cũng chẳng thể đem trói bên cạnh, chỉ còn cách dùng sự ôn nhu chân thành đối đãi. Với một người thân phận lớn như Mộ Kình Triệt, bản thân hắn có thể có vô vàn cách làm, đồng thời cũng không thiếu những kẻ vây quanh lấy lòng, cung phụng từng chút một, cúi đầu hạ thấp với hắn chỉ để xin một yêu cầu nhỏ. Thế nhưng đối với Úc Noãn, hắn như thể biến thành con người khác, không còn lấy cái dáng vẻ gai góc như thường ngày nữa, trực tiếp đem một trái tim và cảm xúc chân thành chỉ để cho cô cảm nhận. Khi Mộ Kình Triệt lưu luyến buông đôi môi nhỏ rời khỏi, trong vòng họng vẫn đượm lại mùi hương thơm ngát. Rõ ràng mùi hương này thuộc về cô, chỉ riêng cô mới có được. Hắn chưa từng nhầm lẫn với bất kỳ ai. Mắt đối mắt, tràn ngập sự thâm tình cháy bỏng khiến cô khó kiềm chế. Úc Noãn hơi hoảng, vội vàng cụp mi mắt lại, dứt khoát đẩy hắn ra. Bàn tay để vết thương do cô cào cấu động lại, điều này khiến cô chột dạ. Hiện tại không gian có phần ám muội hẳn, ngồi yên trong lòng hắn, trên người cô da trần mềm mại, tiếp xúc chạm vào lớp áo của hắn, một cử động nhỏ thôi cũng đủ dễ dàng khơi gợi người trước mặt. Chỉ có điều, Mộ Kình Triệt không để lộ quá nhiều, sau một hồi dò xét thân thể như muốn mềm nhũn xuống, hắn càng lúc càng cảm thấy xót xa hơn. Đêm qua cứ thẳng tay mạnh bạo, không biết tiết chế như thế. Để cho tôi ngủ với em một giấc nhé. Em đừng sợ, tôi sẽ không làm gì em. Mộ Kình Triệt thấp giọng thủ thỉ. Mất ngủ rất lâu, sau một đêm với cô, hắn phần nào nếm được mùi vị ngọt ngào. Tuy là ôm cô bên cạnh, hắn lại chẳng dám chợp mắt, bởi hắn lo sợ để mất cô vì phút giây không cẩn thận, hay bởi vì hành động của hắn khiến cô chán ghét. Nếu thực sự xảy ra, tội lỗi này chẳng biết để đâu cho hết. Mộ Kình Triệt vừa nói, khẽ cúi thấp người, dụi vào tấm lưng trần trụi mềm mại, lực tay ôm lấy vòng eo nhỏ cũng chặt hơn. Úc Noãn nhìn Mộ Kình Triệt một lúc, giọng nói như lời tâm tình, cô không nỡ làm trái, vì thế chỉ khẽ gật đầu chấp thuận. Dẫu sao một đêm bị hành hạ, hiện tại cô cũng thực sự còn rất mệt, vẫn muốn ngủ thêm. Cô không muốn tiếp tục phản kháng hắn nữa. Mộ Kình Triệt nhận được cái gật đầu của cô như thể là một sự đặc ân vô cùng lớn. Gương mặt của hắn lộ rõ vẻ mừng rỡ, tựa việc vừa chinh phục được một đỉnh cao. Gương mặt nhỏ nhắn vẫn nhìn hắn, nét mặt cô có phần mệt mỏi, lại nhỏ vừa bằng bàn tay hắn. Úc Noãn. Hơn 4 năm trời mới có thể biết được cái tên thật này, cũng được tận mắt chứng kiến sự chân thực của người con gái trước mặt. Cũng hơn 4 năm trời hắn vật vờ trong từng cơn mất ngủ dưới thuốc, chẳng đêm nào là yên giấc. Bác sĩ cũng từng chuẩn đoán bệnh tình, nếu hiện tượng này vẫn kéo dài, chắc chắn rằng sinh mệnh và sức lực của hắn sẽ bị ảnh hưởng theo. Thế nhưng tất cả lại chẳng phải là điều mà hắn để tâm. Thứ hắn để tâm chính là người con gái như thực như ảo trước mặt này. Mộ Kình Triệt ôm chầm lấy cô, một lần nữa hai người vùi vào giấc ngủ. Hắn không thiết kể cho cô những đêm dài đằng đẵng chỉ có thể gặp cô nơi giấc mộng. Hắn cũng không nói cho cô việc hắn công bố mối quan hệ với đại tiểu thư Diệp, đều bởi vì lời hứa sẽ cho cô một danh phận, cho cô những gì tốt đẹp nhất. Hắn không bao biện, một mực chỉ nhận sai về bản thân. Cả những lần thực hiện điều trị, rơi vào mộng cảnh, đều là mùi hương quen thuộc của cô. Cả thân hình nhỏ nhắn ôm chầm lấy hắn bên cạnh, cùng hắn rơi vào giấc ngủ. Kỳ thực nhiều lúc Mộ Kình Triệt hắn thất thế, tưởng chừng như sắp phát điên, chỉ muốn chìm vào một mộng cảnh của giấc ngủ, chỉ đơn giản một lý do muốn được nhìn thấy cô. Chỉ cần cô quay lại, lần nữa hiện diện bên cạnh, Mộ Kình Triệt hắn mới nhận ra mọi thứ đều chẳng thể đem so bì. Cả những nỗi đau hắn chịu đựng hơn 4 năm trời kia, đêm nay dường như dài thêm. Mộ Kình Triệt ôm cô rất chặt trong cái ôm ấm áp, vùi trong giấc ngủ rất lâu. Được một chốc, Úc Noãn bỗng giật mình khi bàn tay người đàn ông bất giác ôm cô chặt hơn. Giọng nói của hắn liên tục phát ra phía trên đỉnh đầu. Bé con, Úc Noãn. Úc Noãn hoảng loạn cho rằng hắn có chuyện gì. Vừa mở bừng đôi mắt thì đã đối diện với hốc mắt sâu thẳm, Quanh mắt của hắn phiếm hồng lên. Mộ Cảnh Triệt nhíu mày nhìn cô, lần nữa gọi như thể xác định sự hiện diện của cô bên cạnh là thực hay ảo. Bé con, giọng nói chất chứa nỗi nhớ, mang theo sự đau đớn khó thể tả, khiến đáy lòng của Úc Noãn ngưng động lại. Tôi đây thương ngài. Mộ Cảnh Triệt nhìn cô chốc lát, hôn lên mái tóc mềm. Em ngủ ngon. Hơn 4 năm trời đằng đẵng, những đêm dài lê thê tịch mịch, cảm xúc mỗi lúc một u uất hơn. Dù cho chìm trong mộng ảo, vẫn thốt lên hai chữ đầu tiên là bé con ấy. Hắn không thốt ra tên, bởi lúc đó hắn hoàn toàn không biết tên cô. Mộ Kình Triệt đã ngủ, nhưng rồi ảo giác đeo bám, bất giác choàng tỉnh, lại xác nhận cô vẫn còn bên cạnh. Lần này đã có kỳ tích. Khi choàng tỉnh nơi cơn mơ, hắn đã thực sự thấy người con gái hắn nhớ thương. Hình ảnh của cô nhỏ bé là thế, nhưng đã vắt cạn toàn bộ sự mạnh mẽ quyết đoán thường ngày, để rồi còn lại duy nhất vỏ bọc nhung nhớ đến cạn khô cằn cỗi. Thành phố Thiểm Xá khoảng thời gian này vào hạ mang theo cảm giác hoan khoái mát mẻ dưới tiết trời nắng, dù vậy vẫn ảnh hưởng chút hơi lạnh bởi nơi phân bố khu vực mỗi khi đêm về. Dạo gần đây, theo như lượng lớn tin báo chí trên thương trường đồn đại, ông chủ của tập đoàn Đế Đô Mộ Kình Triệt vừa tiến hành khai thác lượng lớn các lĩnh vực tại nơi thành phố thương nhân kinh doanh. Ai cũng đều rõ, gia thế chủ tịch tập đoàn Đế Đô lớn bởi vì trải dài ở khắp mọi nơi, kể cả lấn thân nơi ngoài quốc tế. Trước đó nằm vùng quyền điều hành, dường như toàn bộ các ngành công nghiệp kinh doanh tại thành phố Trùng Khánh, nay tiếp tục sang cầm chủ tại thành phố Thiểm Xá. Tuy không rõ mục đích là gì, nhưng vẫn rất được nhiều danh tiếng. Không ít kẻ suy đoán, Mộ Kình Triệt muốn lên đoạt ngôi vương người đứng đầu Thiểm Xá hiện tại là Nhiếp Tần Duật. Nào biết những điều Mộ Kình Triệt làm chỉ để tạo thêm nhiều hậu phương bảo vệ cô gái nhỏ của hắn. Vài ngày sau đó, trên mạng gần đây lượng tin tức biến hóa rất lớn. Thế nhưng Úc Noãn tập trung làm việc theo hướng dẫn của Giai Mễ, lại chẳng hề có thời gian để ý đến. Vì thế đối với việc tin tức Mộ Kình Triệt lẫn bản thân bị ngất cả đêm hôm đó, một chút cô cũng không ai biết. Mà đoạn tin tức về sự xuất hiện của Mộ Kình Triệt trong đêm yến tiệc giao lưu các ngôi sao đình đám cũng dần dần biến hóa hẳn. Hàng loạt phóng viên trên các mặt báo chí đều muốn tìm ra đích danh người con gái trong lòng của Mộ Kình Triệt là ai. Cho dù không thấy mặt, nhưng bọn họ đều thấy vạt váy lấp ló của người con gái đó là vải lụa thượng hạng màu xanh da trời. Thế là cũng sau sự tìm hiểu đó không lâu, chẳng rõ cố tình hay trùng hợp, một trang weibo lớn của nữ ngôi sao hàng đầu thế giới Châu Tranh cũng đăng bức ảnh mặc chiếc váy lụa màu xanh nhạt, hệt như màu của chiếc váy người con gái trong bức ảnh. Bên dưới đầy dòng bình luận ẩn ý đề cập đến người con gái này, xuất thân giới thượng lưu nổi tiếng, khách mời trong buổi tiệc hội tụ các ngôi sao đình đám cũng có Châu Tranh hiện diện. Hàng loạt các bài báo lớn nhỏ dần hình thành, chuyển hướng dư luận vào Châu Tranh. Bọn họ đều không ngừng công khai khẳng định Châu Tranh chính là người con gái trong lòng của chủ tịch Hoàng Kim Mộ Kình Triệt, theo kèm không ít là các sự ngưỡng mộ. Hơn hết, bên phía Châu Tranh cũng không hề đính chính loại thông tin thực hư này, thậm chí đăng không ít bài viết ngầm khẳng định mối quan hệ. Bình thường giới truyền thông đều rõ một điều, Mộ Kình Triệt rất ít khi lộ diện trên các trang báo lớn và cánh truyền thông nếu như không có sự cho phép. Nay Châu Tranh đăng ẩn ý, Mộ Kình Triệt không lên tiếng. Vì thế không ít người theo dõi ngày càng công nhận mối quan hệ bí ẩn của Mộ Kình Triệt lẫn Châu Tranh và không ngừng tung hô. Thực chất Mộ Kình Triệt không có thời gian để ý những thứ việc trên các trang báo mạng. Dạo gần đây hắn thúc đẩy gây dựng kinh doanh, thậm chí yêu cầu Nhiếp Tần Duật chỉ dạy hắn cách quản lý thị trường trên mạng giải trí, bởi từ trước đến giờ hắn chưa từng vào giới này. Mộ Kình Triệt biết cô gái nhỏ muốn lấn thân vào giới giải trí, vì vậy hắn muốn đi trước một bước để có thể dễ dàng bao bọc cô hơn. Trái với Mộ Kình Triệt, Nhiếp Tần Duật địa vị cao, còn là ông trùm làng giải trí, sở hữu lượng lớn tập đoàn tại lĩnh vực, trải dài vốn không hề nhỏ, lượng doanh thu cao ngất ngưởng. Tại tập đoàn Nhiếp Thị, từ sớm nơi đây đã có một dàn xe hào nhoáng đậu lại, thân hình người đàn ông ưu tú kiêu ngạo dẫn đầu, theo sau là đoàn vệ sĩ lớn nhỏ phong thái mạnh mẽ, trải dài khắp dọc đường đều trông thấy được sự uy nghiêm. Tại văn phòng chủ tịch, cậu muốn nhận quyền quản lý của công ty giải trí Glory? Nhiếp Tần Duật ngồi trên ghế sofa, nghe đến đây cũng hơi nhíu mày, giống như thể là không tin. Hắn đưa tay xoa mi tâm, để rồi lần nữa nhìn Mộ Kình Triệt. Mình muốn thu mua lại công ty giải trí Glory của cậu. Trước giờ kết giao với Mộ Kình Triệt, Nhiếp Tần Duật biết rõ Mộ Kình Triệt không thích dính dáng đến nữ nhân, đặc biệt là một mảng giải trí đầy thứ cám dỗ với những lời ong tiếng ve kia. Nhưng nghĩ gì đó, Nhiếp Tần Duật nhíu mày nhìn Mộ Kình Triệt. Đoạn tin tức trên mạng gần đây của bạn thân mình, người đàn ông cũng đã nghe qua. Nhiếp Tần Duật tuy biết Mộ Kình Triệt để tâm đến một người con gái, nhưng hắn chưa từng thấy cận mặt. Qua đoạn tin tức trên mạng, biết được nữ nhân được xướng tên là Châu Tranh, siêu mẫu nổi tiếng của thế giới, vì thế không ngần ngại tiếp lời đi thẳng vào vấn đề. Có phải cậu muốn gia nhập để trực thuộc bao bọc người con gái của cậu? Mộ Kình Triệt đối với câu này hỏi lập tức trả lời rất nhanh, dõng dạc khẳng định. Đúng vậy. Hắn không yên tâm khi không thể quản lý được hành trình của cô. Hơn hết chính là trước giờ hắn cũng không có kinh nghiệm gì ở giới giải trí này, vì thế lo sợ rằng Úc Nhoãn thực sự sẽ bị ức hiếp. Nghe đến đây, Nhiếp Tần Duật lập tức phá lên cười. Nhưng rồi nhìn gương mặt nghiêm túc của Mộ Kình Triệt, người đàn ông cũng dần không đùa giỡn. Nhiếp Tần Duật tuy sở hữu lượng lớn công ty giải trí, nhưng đều vỏn vẹn kéo dài 2 năm. Hắn kỳ thực nghiêng về phía kinh doanh thương trường nhiều hơn. Thực chất thì Nhiếp Tần Duật cũng như Mộ Kình Triệt tiến hành vào giới giải trí cũng bởi vì người con gái của hắn, Giai Mễ. Chỉ có điều Nhiếp Tần Duật đi trước một bước. Cậu nói một tiếng nhiều vào, mình chắc chắn sẽ giúp đỡ. Thực chất không cần thu mua lại công ty giải trí để rắc rối làm cái gì. Nhiếp Tần Duật cũng khá ngạc nhiên về việc siêu mẫu nổi tiếng Châu Tranh kia địa vị thân phận giới hảo môn, cũng đứng lâu trong ngành giải trí, thực chất không cần Mộ Kình Triệt bao bọc. Mãi đến khi Mộ Kình Triệt nói ra tên nữ nhân trong lòng là 2 chữ Úc Noãn, Nhiếp Tần Duật mới biết bản thân đã nói sai. Công ty giải trí Glory. Từ lần cuối gặp gỡ Giai Mễ tại buổi hòa tấu, Úc Noãn đã không có cơ hội gặp mặt. Thế nhưng Giai Mễ trước khi rời đi vẫn trao tặng cô một quyền lợi, đó chính là tấm vé dự thi, khả năng trở thành một thực tập sinh tương lai dưới đào tạo của công ty giải trí Glory. Công ty giải trí Glory là một công ty giải trí đứng đầu khắp các thành phố. Tuy mới thành lập hơn 2 năm dưới tay tập đoàn Nhiếp Thị, nhưng nhờ vào tiềm lực kinh tế của tập đoàn chủ chốt, vì vậy được đông đảo các lượng lớn hợp đồng và nghệ sĩ ưu tú đầu quân, mỗi lúc càng một vươn xa hơn với các dự án lớn. Hơn thế, đỉnh vinh quang mỗi một nghệ sĩ nơi đây đạt được càng ngày càng khẳng định tầm quan trọng. Hầu hết các nhân vật ngôi sao nổi tiếng tại đất nước đều xuất thân tại Glory, nơi đây đào tạo các nghệ sĩ, siêu mẫu ảnh nổi tiếng, các diễn viên ảnh hậu và đại đa số chương trình giải trí lớn nhỏ. Một khi có khả năng bước vào, cho dù chưa ra mắt trước công chúng cũng đều nhận được sự ủng hộ đông đảo từ khán giả. Nơi đây lựa chọn thành viên chính thức rất khắt khe. Mỗi người khi nộp đơn và thử trình diễn năng khiếu chính bản thân đều qua tay các vị ban giám khảo lâu năm kinh nghiệm vô cùng nghiêm khắc. Úc Noãn vốn cho rằng bản thân sẽ trải qua nhiều giai đoạn, thế nhưng vừa nộp một bản hồ sơ không bao lâu, cô lại nhận thông báo đánh đạt, trực tiếp được lên gặp mặt tại phòng hội họp riêng. Khi Úc Noãn đến căn phòng họp mặt lượng thực tập sinh, nơi đây chẳng có ai khác, duy nhất một người phụ nữ trung niên, gương mặt hợp thời thượng. Nếu như đoán không lầm, đây là chị Trương Hạnh, người quản lý dẫn dắt Úc Noãn vào thời gian đầu khi mới vào. Úc Noãn thực chất chỉ là một nữ nhân vật nhỏ không có tiếng tăm. Việc khởi tạo cho cô căn bản phải trải qua nhiều thứ. Những người trong ngành đều rõ, chị Trương Hạnh dẫn dắt rất tốt. Một vài ngôi sao đình đám như ảnh hậu Triệu Mộng, nữ ca sĩ đoạt giải giọng ca vàng Tịch Nhã đều là ngôi sao từng dưới tay của Trương Hạnh. Úc Noãn gương mặt vui mừng tiến đến, lập tức cúi gặp người chào. Chào chị, em là Úc Noãn, thực tập sinh mới của Glory, mong được chị chỉ giáo nhiều hơn. Trương Hạnh nhìn cô cũng khẽ gật đầu nở nụ cười. Đều là hân hạnh của chị. Lúc nghe đoạn video về giọng hát của em, chị đánh giá rất cao. Hy vọng sau này sẽ trông thấy em đứng thể hiện được tố chất bản thân nơi sân khấu lớn. Bởi được khen, đôi mắt của Úc Noãn tràn đầy sự tự hào khó mà kìm nén được. Cô khẽ nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng cùng với đôi môi căng mọng như đào non, ánh mắt long lanh hơi híp lại. Em cảm ơn chị. Hai người trò chuyện một lúc, không lâu sau Trương Hạnh đầy một bản hợp đồng. Toàn bộ đều là điều lệ hạn chế của thực tập sinh mới như cô và quy định nghiêm ngặt. Là ngày đầu, vì thế mọi thứ đều không quá khắt khe. Trương Hạnh dẫn cô đi tham quan một phòng công ty giải trí Glory, không hổ danh là nơi đứng đầu. Vì vậy mọi thứ đều vô cùng hoàn chỉnh, mỗi khu vực đều tối ưu hóa, phù hợp cho hiệu suất lẫn trải nghiệm của mỗi thực tập sinh nơi đây. Úc Noãn dạo một vòng, căn bản đều chia ra từng nơi: phòng tập hát, phòng catwalk cho các mẫu ảnh, phòng thực hành diễn. Cả các sân khấu lớn nhỏ mô phỏng đều là thiết bị vô cùng hiện đại, thậm chí còn có riêng một khu vực nghệ thuật trưng bày tương đối nhiều các tác phẩm tranh vẽ. Cho đến khi dừng nơi gian phòng cao và bậc nhất, Úc Noãn nghe tiếng nhạc du dương vọng lại. Cô tò mò đi lại gần, lớp kính thủy tinh trong suốt phủ một tấm rèm lụa mỏng đỏ. Úc Noãn tò mò nhìn qua khe hở nhỏ, trông thấy một căn phòng tối ưu hóa với hàng loạt các đạo cụ trình diễn nghệ thuật. Phía bên trong, thân ảnh ưu nhã của Giai Mễ trong lớp váy trắng dài tinh tế xõa xuống. Cô ngồi trên ghế, mái tóc mềm mại che đi gương mặt, từng ngón tay thon dài ưu nhã tinh xảo đánh lên trên từng nốt nhạc piano, giai điệu cộng hưởng thanh âm. Úc Noãn đi ngang qua ngắm nhìn thật lâu, khi này giai điệu nhạc vô thức chỉnh một nốt, người con gái ngồi đánh bản nhạc bị dao động, vì thế bàn tay xinh đẹp khựng lại nhìn vào cây đàn piano trước mặt trầm tư. Mãi đến khi Giai Mễ nghiêng người điều chỉnh tư thế, trạng thái gương mặt căng thẳng, mái tóc được vén gọn sang một bên, khi này Úc Noãn mới thấy được nơi góc nghiêng, gò má trắng nõn, hàng lông mi xinh đẹp khẽ chớp như cánh hoa đang nhẹ nhàng rơi rụng. Người con gái thực sự xinh đẹp. Những lần Úc Noãn gặp mặt đều thấy Giai Mễ tỏa sáng theo một cách thức khác nhau. Úc Noãn, đó là ca hậu Giai Mễ nổi tiếng. Căn phòng này cũng được thiết kế riêng cho cô ấy. Tuy rằng em có thể bước đến đây tham quan, nhưng tuyệt đối không được bước vào. Trông thấy Úc Noãn ngắm nhìn mê mẩn, Trương Hạnh cũng vì thế lên tiếng giải thích. Chỉ là khi cô đứng ngắm nhìn chưa được bao lâu, lúc này đã nghe thấy tiếng thì thầm bàn tán từ một vài người đang bước qua. Phòng đặc cách đạo cụ âm nhạc do đích thân Nhiếp tiên sinh xây cho cô ta. Hầu hết các đạo cụ bên trong đều là được đặt làm thủ công riêng từ các nghệ nhân nổi tiếng. Trị giá của mỗi món đều lên tới hàng triệu đô. Thậm chí nghe bảo có món còn được đấu giá với số tiền là một mảnh đất. Đúng là con gái nuôi của lão Giai ưng, thực sự rất biết cách dụ dỗ nam nhân. Kẻ bên cạnh nghe vậy tiếp tục lên tiếng dè bỉu, rõ ràng là vô cùng ghen tị. Đừng có nói như thế, suy cho cùng cũng là đều được bao nuôi. Cô nghĩ cô ta thực sự có khả năng dụ dỗ ngài ấy sao? Sớm hay muộn rồi cũng sẽ bị đem vứt bỏ như bao kẻ khác mà thôi. Bọn họ vừa nói vừa cười, cứ thế bước qua hướng Úc Noãn lẫn Trương Hạnh, lời nói không hề khiêm nhường, giống như thể không sợ trời không sợ đất. Úc Noãn nhíu mày, vừa nhìn đã biết là hai thành viên nhóm nhạc hạng C đang có tiếng. Cô nghe lời nói xấu kia, vốn muốn lên tiếng phản bác, cho đến khi Trương Hạnh lập tức vỗ nhẹ bên vai. Được rồi, nơi đây là khu vực cuối cùng, mọi thứ tại nơi đây, em không nhất thiết phải xem đâu, Úc Noãn. Nếu không một lúc nào đó, có khả năng em sẽ lại bị vạ lây. Úc Noãn nhìn Trương Hạnh nói, cô vốn muốn lên tiếng, để rồi nuốt ngược ý định vào phía bên trong. Đúng thật, trước khi muốn lên tiếng, còn phải nhận thức rõ bản thân như nào, cô thực sự thấp kém. Thực chất Giai Mễ trong mắt Úc Noãn không như đồn đoán, bởi chị ấy giúp cô rất nhiều. Nhưng nghĩ đến viễn cảnh một người con gái non nớt lại có thể sống dưới miệng lưỡi chua cay của người đời, cô mỗi lúc càng thêm đau xót thay. Lúc Úc Noãn kết thúc rời khỏi, nền trời đã vào hoàng hôn, khung cảnh thành phố nhuộm lấy một màu cam nhạt, vết lên kéo dài đến tận nơi cuối chân trời. Trước sảnh công ty giải trí, bên ngoài nhiều xe đậu lại, lượng người vệ sĩ cũng tương đối vắng vẻ. Nơi đây là công ty giải trí hàng đầu, nhưng thời điểm này hầu hết một số ngôi sao lớn đều bận rộn với lịch trình của họ tại nơi khác, ngoại trừ thực tập sinh mới ra, còn lại đều khá ít ỏi. Úc Noãn vừa bước ra phía bên ngoài đã có chiếc xe hơi sang trọng đậu trước mặt cô. Một nam nhân từ từ bước xuống, Úc Noãn căng thẳng nhìn, vậy mà lại là trợ lý đắc lực Đình Khiêm của Mộ Kình Triệt. Cô Úc, phiền cô lên xe, tôi sẽ hộ tống cô về đến nơi. Suốt cả quãng đường, không gian im lặng vô cùng. Úc Noãn vẫn nhớ rõ lời nói của hắn đọng lại trong tâm trí. Tôi không ép em, tôi sẽ đợi câu trả lời. Nghĩ đến đây, trái tim Úc Noãn hơi xao động, đôi môi bất giác cắn vào nhau. Tuy Mộ Cảnh Triệt bảo vậy, nhưng hầu hết toàn bộ đồ dùng của Úc Noãn sớm đã được vận chuyển đến nơi khách sạn cao cấp của Mộ Cảnh Triệt. Đều là hắn có phần chủ động khẩn trương đưa ra chủ ý, nhưng Úc Noãn cũng không hề cấm cản. Rất nhanh, xe hơi sang trọng đã dừng trước khu khách sạn lớn. Khi Úc Noãn theo sau Đình Khiêm bước vào, căn phòng sang trọng khi này vẫn đóng kín. Chất lượng cửa mạ kim loại sáng bóng, in lấy dòng chữ VIP bằng vàng dòng khắc họa, những dòng để tách biệt nơi thế giới thượng lưu. Úc Noãn vươn tay muốn mở cửa, Đình Khiêm nhìn cô một lúc rồi khựng lại, lên tiếng căn dặn. Cô Úc, ông chủ vẫn đang làm việc. Lời nói nhắc nhở tinh ý cất lên, Đình Khiêm không nói quá sâu, cũng không chú ý nghiêm cấm Úc Noãn thứ này hay thứ kia, chẳng qua chỉ muốn để cho cô biết rõ Mộ Kình Triệt vẫn đang làm việc. Úc Noãn nở nụ cười gật đầu tỏ ý đã hiểu, chậm rãi bước sâu vào phía bên trong. Căn phòng hiện tại vắng vẻ, bố cục rộng lớn, nội thất hiện đại sang trọng. Từ lần cuối cô hiện diện vẫn chưa được chiêm ngưỡng khu vực phòng này, nay nhìn vẫn không tránh được sự choáng ngợp bởi mức độ xa hoa. Trước mặt dừng chân là phòng khách, đối diện cửa kính trong suốt bên ngoài. Nền trời lúc này đã tối đen, hàng loạt đoạn đèn đường vừa được mở rọi sáng khắp cả dãy đường. Úc Noãn đảo mắt nhìn xung quanh, vô thức dừng ngay khu phòng cánh cửa nặng trịch đang đóng lại. Nhớ lại lời của Đình Khiêm ban nãy, Mộ Kình Triệt đang làm việc bên trong. Úc Noãn sau cùng tiến lại gần, nhưng không hề dám gõ cửa, đứng lặng một lúc lâu. Trong tiềm thức 4 năm về trước, khi nào cô cũng là người đợi hắn. Vì thế hiện tại đứng trước một nhân vật quyền thế như Mộ Kình Triệt vẫn là không tránh khỏi tình huống quen thuộc phát sinh. Bên trong phía căn phòng, Mộ Kình Triệt nét mặt nghiêm nghị, hiện tại bàn bạc chiến lược về những ý định sắp tới triển khai. Thông qua màn hình là cuộc gọi video, một trong số trợ thủ đắc lực Nhiệm Kha, đối diện qua nhiều nguy cơ với Mộ gia có khả năng sắp xảy đến. Mộ Kình Triệt hoàn toàn tính toán được các bước đường nguy hiểm. Người đàn ông đưa tay khẽ vuốt mi tâm, sự mệt mỏi nơi đáy mắt hoàn toàn chẳng hề che giấu, vô thức nhìn qua hướng tấm rèm che khuất, trời sớm đã tối. Trước mắt theo dõi động thái của bên phía người Mộ gia. Nếu bọn họ vẫn muốn lợi dụng đoạn tình thân này, cậu cứ trực tiếp mà giúp đỡ. Vâng, tôi đã rõ thưa chủ tịch. Mộ Kình Triệt gập màn hình máy tính. Sao bé con của hắn vẫn chưa trở về? Sớm đã căn dặn Đình Khiêm đón người, kết quả từ nãy đến giờ vẫn chẳng hề nhận được thông báo. Tuy Mộ Kình Triệt bảo không ép Úc Noãn, sẽ cho cô thời gian, nhưng thời hạn vừa được hơn 2 ngày, Mộ Kình Triệt cảm nhận rõ đã quá vượt mức chịu đựng. Nếu không phải vì 2 ngày bận thực hiện tạo dựng một số tập đoàn lớn tại thành phố Thiềm Xá, hắn chắc chắn một điều rằng sẽ không kiềm chế được mà đem cô về bên cạnh. Mà cũng vỏn vẹn 2 ngày, hắn hoàn toàn thức trắng. Chỉ mới hôm qua, bất quá hắn dù dỗ thu mua khu nhà trọ cũ của cô để đem toàn bộ đồ của cô đến. Chính thức hôm nay Úc Noãn mới trở về cùng hắn. Mộ Kình Triệt cau chặt mày, nét mặt u ám vô cùng. Bàn tay vớ lấy chiếc điện thoại rồi đứng dậy. Vốn muốn gọi đến Đình Khiêm hỏi sao chưa đem bé con đến, nhưng vừa lướt đến danh bạ, ngay khi mở cửa đã trông thấy bóng dáng nhỏ nhắn đứng phía bên ngoài cạnh cửa đợi hắn. Úc Noãn đứng đợi khoảng chừng nửa tiếng, đồng hồ điểm 6 giờ 15 phút. Cuối cùng cánh cửa mở ra, Úc Noãn đứng chôn chân có vẻ mệt mỏi. Vừa thấy hắn thì ngẩng đầu, đôi mắt long lanh nhìn hắn. Cô cắn đôi môi, nhỏ giọng nói, thanh âm ngọt ngào vô cùng. Ông chủ, ngài kết thúc công việc rồi. Tuy nói đã tách khỏi 4 năm trời, nhưng hiện giờ gặp lại, Úc Noãn vẫn không tránh được mấy cái xưng hô cũ kia. Mộ Kình Triệt thân hình cao lớn đứng trước cửa chắn cô. Bởi vì ở phòng của hắn nên trên người chiếc áo sơ mi sớm đã cởi vài nút để thoải mái hơn. Nét mặt kiêu ngạo của hắn hiện tại sững sờ khó diễn tả. Hắn vươn bàn tay thô ráp chạm lên gò má cô chốc lát, lực tay nhẹ nhàng mềm mại, sau đó vài giây liền rụt lại, giống như việc cô mỏng manh như thế thực sự sợ chính mình sẽ làm cô tan vỡ, mà cũng không nghĩ đến dường như cô gái nhỏ đang đợi trước cửa phòng của hắn. Mộ Kình Triệt cất giọng, giọng nói nuông chiều vô cùng. Em đến đây lúc nào? Úc Noãn nhìn hành động hắn chốc lát, cảm giác mất mát vì chưa kịp cảm nhận đủ độ ấm lòng bàn tay của hắn. Cô gật gù đáp, không lâu lắm, chỉ vừa mới nửa tiếng thưa ông chủ. Mộ Kình Triệt tiến lại gần hơn, có phần xót xa nhìn cô. Bàn tay hắn áp lên mái tóc dài mềm mại vuốt ve. Em chỉ cần gọi tên tôi hoặc mở cửa bước vào, tôi sẽ trở ra ngay lập tức. Ngài đang bận việc, tôi xông vào là không hợp lẽ. Huống hồ chi tôi không thể làm ồn. Úc Noãn cắn đôi môi hồng nhuận, đáp một cách đúng đắn. Chẳng qua sống lâu dưới thân phận thấp kém, luôn phục tùng kẻ khác, cô vẫn chưa thoát khỏi mấy sự quy chế đó. Mặc dù hiện tại được Mộ Kình Triệt nuông chiều nâng niu như thế, trong lòng vẫn chưa có đủ sự an toàn bởi sự hạn chế. Mộ Kình Triệt nhìn cô nói, phát giác ra sự co người của cô, cả những từ kính ngữ vẫn thường dùng, đáy mắt hiện sự đau xót. Có lẽ hắn vẫn chưa cho cô thấy đủ tầm quan trọng như nào với hắn. Chỉ cần liên quan đến tôi, mọi thứ đều là của em. Sau này không cần phải cẩn thận đề phòng như thế. Sẽ không có bất kỳ một ai trách phạt em. Nếu có thì chính là họ đang động đến tôi. Vừa nói xong nhẹ nhàng bế bổng cơ thể nhỏ lên, cẩn thận ôm trong lòng mà nâng niu. Từng bước di chuyển đến phía hướng ghế sofa đặt ngay giữa gian phòng khách, thận trọng đặt cô nhẹ ngồi xuống. Úc Noãn không phản kháng, tuy hơi ngượng ngùng nhưng cô vẫn vòng bàn tay nhỏ ôm lấy tấm lưng người đàn ông, thoang thoảng mùi hoắc hương quen thuộc. Bé con, nghỉ ngơi một lát, tôi sẽ sai người dặn người đem đồ ăn cho em. Mộ Kình Triệt âu yếm nói, cảm nhận cơ thể cô gầy đi lại thêm xót xa. Buổi tối, Mộ Kình Triệt căn dặn người đem đến rất nhiều món. Trước kia Úc Noãn sẽ là người đi theo sau phía Mộ Kình Triệt, tận tình thử món cho hắn, cũng đều lựa ra các món ăn hợp khẩu vị của hắn. Hắn thích hay không thích gì tất nhiên cô đều biết, trái lại thì Mộ Kình Triệt không biết gì về cô. Thế nhưng hôm nay lại khác, Mộ Kình Triệt ân cần hỏi han các món cô lựa, còn cẩn thận âm thầm ghi nhớ. Lúc đó nét mặt Mộ Kình Triệt trầm trọng vô cùng, giống như việc bảo nuôi chiều cho cô mọi thứ vậy. Vậy mà những thứ đơn giản về cô như vậy một chút mà hắn cũng không hề biết đến. Càng về đêm, càng lúc nhiều tòa nhà chọc trời phô rõ hào nhoáng bởi những ánh đèn trên đỉnh cao dần thắp lên. Sự phồn hoa của nền văn minh nơi thành phố bậc nhất trải qua hàng chục năm trời. Úc Noãn vừa mới tắm xong, cô lặng người ngắm nhìn vẻ đẹp của thành phố về đêm thông qua khung cửa kính. Nơi đây xa hoa cao quý như thế, không phải nơi cô có thể hiện diện. Bộ dáng vài phần thất thần, tấm khăn khô quấn quanh chiếc cổ cao tuyệt mỹ để thấm rũ nước từ mái tóc. Chiếc váy ngủ mỏng tang màu trắng họa nên thân thể nhỏ nhắn không kém phần quyến rũ của một người con gái. Cô khác 4 năm về trước, có thêm sự trưởng thành và những gì cần phát triển ngày một phô bày thêm. Nhớ đến những ngày đầu chập chờn khi một mình củng cố tiền lớn đến nơi đây, việc gì đối với Úc Noãn cũng vô cùng khó khăn. Nhìn xung quanh người người có mái ấm, cô lại chật vật vô cùng chỉ vì muốn có một chỗ đứng để tồn tại. Một thân một mình như thế, những tưởng rằng đã quen, chỉ là khi nhìn mọi người có nơi trở về, cô thì lại không. Sự tủi thân mỗi lúc một lớn, nhất là vào những đêm vật vã cơn bệnh vì sốt hay đau đầu, lại chẳng một ai bên cạnh lo toan. Số phận của cô giống như đã được định sẵn, muốn có tự do thì những thứ này đều là lẽ thường trải qua. Đứng bên cạnh khung cửa kính, bàn tay nhỏ áp lên lớp thủy tinh, lại chẳng hay một bóng hình cao lớn lực lưỡng dần tiến đến từ phía sau đang phản chiếu. Bất chợt cầm lấy tấm khăn vắt trên cổ khiến cô giật mình, đầu ngón tay ôn nhu luồn vào mái tóc phần nào đã khô, khẽ lau đi mái tóc cô. Bé con, để tôi lau tóc cho em. Mộ Kình Triệt tắm xong rồi trở ra, dường như cô gái nhỏ quá chú tâm lại suy tư, nét mặt thoáng đượm buồn trong suy nghĩ của riêng mình, kỳ thực không để ý đến hắn. Cô hơi xoay người, cảm nhận sự ấm áp từ lòng bàn tay hắn truyền đến, cùng hơi nước lạnh lẽo lan tỏa. Có lẽ đều bởi vì Mộ Kình Triệt cũng vừa mới tắm xong. Bất giác nhìn vào lớp kính thủy tinh, thấy hắn mặc một chiếc áo ngủ bằng tơ lụa đen tuyền, thấy được làn da màu đồng cường tráng, cơ bụng săn chắc cũng mập mờ lọt vào tầm mắt. Mộ Kình Triệt đứng từ phía trên cao nhìn cô ngoan ngoãn đứng im để hắn lau tóc, thấy được gò má trắng mềm mại, Bàn tay nhỏ vì lo lắng mà các khớp ngón tay đan vào nhau. Hắn tiến lại gần, khẽ đem cơ thể thon thả của cô dán vào tấm lưng cường tráng. Bé con, trở về thành phố Trùng Khánh cùng với tôi được không? Úc Noãn ngạc nhiên ngừng nhìn, phát giác đôi mắt đen láy xoáy sâu vào cô, chứa bao nhiêu sự thâm tình sâu thẳm như đáy đại dương. Cứ thế thẳng thừng bộc lộ với cô, ngay lập tức cô không đủ can đảm nhìn hắn nữa, che đậy đi cảm xúc bản thân khi phóng tầm mắt nhìn về hướng thành phố lộng lẫy phía bên ngoài. Thành phố Trùng Khánh là nơi xuất phát điểm của Úc Noãn. Cho dù không biết nguồn gốc bản thân như thế nào, nhưng Úc Noãn vẫn biết rõ đó chính là nơi cô rời đi. Để mà nói đến việc quay lại, bây giờ nơi đó không còn lý do đối với cô. Mộ Kình Triệt nhìn cô thất thần không đáp lời. Hắn không tỏ ý định trách móc, bàn tay vừa ôn nhu vuốt ve mái tóc. Hiện giờ mái tóc phần nào đã khô. Từ phía trên nhìn xuống, thấy được chiếc cổ cao kiêu hãnh trắng ngần, cơ thể mỏng manh quyến rũ lấp ló sau vạt váy, khắc họa nên dáng người, thoang thoảng mùi hương nhàn nhạt chỉ thuộc về riêng cô. Hắn không thể nhận định chính xác đó là mùi hương gì, chỉ biết rằng thật êm dịu. Ngoại trừ người con gái này có thể bước vào thế giới kiên cố của hắn, tất cả đều không thể. Nhìn Úc Noãn mỏng manh như tấm lụa thượng hạng mềm mại, hắn bỗng cảm thấy đây thực sự là một uy lực mạnh mẽ, ngay cả hắn cũng không thể phòng thủ. Nhẹ nhàng luồn bàn tay vào mái tóc dài, theo từng cái chạm xuống nơi da thịt nhẵn mịn, đáy mắt hắn theo đó dần dần tối lại. Ánh mắt ban đầu bị thay thế bởi ngọn lửa dục vọng trong vô hình. Ngay sau đó, Mộ Kình Triệt vén mái tóc cô ra, đôi môi kiêu bạc nhẹ nhàng đặt lên chiếc cổ mềm mại trắng ngần, khẽ nhấm nháp dây dưa, giống như muốn tận hưởng dư vị ngọt ngào, lại là một sự khởi đầu cho ý nghĩa chẳng mấy tốt đẹp trong đầu hắn. Làm sao có thể khiến Mộ Kình Triệt hắn vững tâm được, khi hiện tại trước mặt là người con gái hắn nhớ thương suốt 4 năm trời, lại còn toàn bộ những gì hắn mong mỏi nhất. Tấm khăn tắm bỗng nhiên rớt xuống, Úc Noãn hơi rùng mình bởi nụ hôn này, nhất là khi bàn tay người nào đó đang có ý đồ xấu, rồi cho đến khi luồn vào phần đùi. Cô căng thẳng, hơi thở cũng có phần bị chật nhịp, hoảng loạn đưa bàn tay ngăn lại bàn tay nguy hiểm của hắn, đôi môi nhỏ mấp máy một cách khó khăn. Ông chủ, như vậy không hợp lẽ. Mộ Kình Triệt cảm nhận thân thể nhỏ run như cầy sấy, nhưng hắn biết rõ bản thân sẽ chẳng thể gây tổn hại cho cô. Vì vậy khi thấy cô run rẩy, trong đầu chỉ hiện lên suy nghĩ có lẽ cần phải để cho cô hiểu thêm về loại chuyện này. Bé con, đây đều là chuyện bình thường cả. Hắn vừa nói, thanh âm trầm thấp vang lên, càng về sau lại càng kéo dài một cách âm hiểm, khiến Úc Noãn đối diện với hắn mỗi lúc càng thêm lúng túng. Ngay lập tức, Mộ Kình Triệt bế bồng thân thể nhỏ lên, từng bước di chuyển xuống một bên góc giường rộng lớn. Vừa đặt xuống chưa bao lâu, Mộ Kình Triệt nhìn vào đôi chân cô, bàn tay hắn cứ thế mà chạm lên. Úc Noãn hoảng loạn muốn rụt lại, kết quả hắn cứ thế mà bắt lấy. Đừng, bẩn! Cô vội vàng lên tiếng. Tôi sẽ chuẩn bị cho em một đôi dép ngủ ở trong phòng. Điều là tôi sơ ý rồi. Ánh mắt tập trung nhìn vào đôi chân trần của cô. Bởi tiếp xúc với nền sàn lạnh lẽo nên đôi chân của cô cũng trở nên lạnh hơn. Hơn thế, bàn tay Mộ Kình Triệt cứ thế mà chạm lên chân của cô, nhẹ dùng bàn tay hắn ma sát xoa xoa để tiêu tán bớt đi cái lạnh, không có dáng vẻ chán ghét. Ngược lại, đôi mắt tràn đầy âu yếm chân thành vì sợ cô ảnh hưởng đến cái lạnh. Kể từ sau đêm đó, mối quan hệ cả hai đã thay đổi theo một cách thức khác. Trong lúc ngây người nhìn một người cao ngạo tại thượng như hắn, nay vì cô mà quỳ trên nền sàn ôn nhu xoa chân cho cô chỉ vì sợ cô bị lạnh, đến lúc Mộ Kình Triệt hoàn thành, ngay lập tức liền ngồi bên cạnh giường, nhẹ nhàng để cô ngồi trên đùi hắn một cách tự nhiên, khẽ cúi người cắn lấy vành tai nhỏ nhắn tùy ý, dáng vẻ vô cùng lưu manh. Bé con, 4 năm qua lúc nào tôi cũng nhớ em cả. Lời nói của Mộ Kình Triệt, mùi hương của hắn cứ thế mà chạm trên bả vai cô, làm cô bị chi phối khi khắp nơi đều bị vây quanh bởi hắn. Úc Noãn căng thẳng khi ngồi trên đùi hắn, không có để cảm nhận cơ thể hắn đang có biến chuyển đến mức lạ thường. Cô muốn vươn tay đẩy nhưng rõ ràng là vô dụng, cả người cô như bị hắn đem hòa vào người nhập làm một. Vì thế mỗi lúc một ấp úng nói: "Ông chủ, tôi và ngài chỉ kéo dài mối quan hệ vỏn vẹn 3 tháng, ngài có thể không nhớ tôi sâu sắc như thế." Chưa từng nghĩ được rằng Úc Noãn cùng hắn rơi vào mối quan hệ chỉ đáng thời gian 3 tháng, lại khiến đến bây giờ nhớ nhung đến mức 4 năm trời, thậm chí còn là vì cô, một người chưa từng thấy mặt. Mộ Kiền Triệt nhìn cô nói, ánh mắt dõi theo từng cử chỉ nhỏ. "Vậy là em không biết rồi." "Tôi nhớ em, nhớ đến mức trái tim cũng muốn tan nát." Rất rõ ràng trong mối quan hệ này, Mộ Kình Triệt hắn thua triệt để, lại thua trong tay một người con gái chẳng có nổi một tức sắt mà công phá vào trái tim hắn như thế. 4 năm kia chẳng đáng để nói được gì, chẳng qua là càng khắc họa và tô điểm thêm cho cái nỗi nhớ của hắn. Mộ Kình Triệt thản nhiên nói, giống như điều đó là lẽ thường vậy. Mà câu nói này bỗng chốc khiến Úc Noãn cảm thấy như bản thân là tội nhân. Cô dường như có tình cảm với hắn, nhưng để đem ra so lại chẳng thể bì được với đoạn tình cảm mà hắn đối với cô. Để tránh khỏi tình cảnh ngượng ngùng này, Úc Noãn đặt bàn tay nhỏ lên bả vai của hắn. Cô nhẹ giọng nói, giống như là muốn thông báo một chuyện quan trọng. "Khoan, khoan đã, tôi muốn nói chuyện với ngài." Mộ Kình Triệt nhìn cô né tránh, vì thế nhẹ nhàng ừ một câu trầm thấp, ngồi lặng yên nhìn cô. "Em nói đi." "Ông chủ, tôi được chọn vào làm thực tập sinh của công ty giải trí Glory." Mộ Kình Triệt nhìn cô, một tay đặt sau bả vai để dễ ôm lấy, dường như biết trước loại chuyện này, bởi vốn hắn là người yêu cầu Nhiếp Tần Duật thực hiện điều đó. "Rất giỏi, chúc mừng em." Vừa nói vừa nhìn ánh mắt tràn đầy sự mong chờ của cô. Mà câu khen ngợi của hắn cũng vô cùng cứng ngắc, giống như là đang khen qua loa vậy. Dường như Mộ Kình Triệt chẳng mấy tập trung khi mà tầm mắt vô thức nhìn sang thân thể nhỏ thơm ngát bên cạnh. Bàn tay còn lại mon men vuốt ve bả vai, để rồi khi trông thấy Úc Noãn muốn né tránh việc của hắn mà lên tiếng, Mộ Kình Triệt đã lấp đầy đôi môi nhỏ bằng nụ hôn của hắn, giống như một sự khơi mào cho dục vọng đã ngầm thức tỉnh từ lâu. Úc Noãn bị chặn bất ngờ, bàn tay cô vẫn giữ nguyên tư thế đặt trên bả vai cường tráng của hắn ngăn lại, nhưng trông không giống như ngăn cản, lại như thể kích thích từng đợt ham muốn của hắn hơn. Mộ Kình Triệt ôm cô, dùng tay nhấn mạnh eo, ép cô phải dính sát cơ thể hắn hơn. Đó cũng là lúc nơi mềm mại huyền bí của cô tiếp xúc với thứ gì đó đang ngóc đầu muốn vươn lên, mơ màng chìm trong nụ hôn. Dần dần sự nhẹ nhàng khi môi lưỡi giao hòa bởi nụ hôn đã trở nên mạnh mẽ hơn khi nhuốm lấy thứ màu dục vọng tràn vào. Bàn tay hắn cứ thế chạm lên khóa kéo phía sau mà rẹt một tiếng tụt xuống. Trong thoáng đó, Úc Noãn nhận thức được sự tình, nhưng cũng chẳng thể thoát được khi mà cứ bị dẫn dắt bởi nụ hôn của hắn, tâm trí như muốn phiêu đãng. Điểm trụ trước váy không còn, vai áo ngủ lỏng lẻo, dễ dàng bị Mộ Kình Triệt gạt bỏ nó lệch xuống một bên, để lộ bả vai trần trắng ngọc mịn màng. Bàn tay to lớn của hắn khẽ khàng vuốt ve tấm lưng, nụ hôn quyến luyến kéo dài rất lâu, mãi đến khi người ở trong lòng chỉ có thể ngồi vững bởi sức lực của Mộ Kình Triệt, hắn mới luyến tiếc buông ra. Úc Noãn nhìn hắn, đôi mắt cô tựa như phủ một tầng sương mỏng, nhìn kiểu gì cũng giống như câu dẫn kẻ khác, yếu ớt đáng thương. Chóp mũi cũng hít nhẹ vài cái lấy hơi sau nụ hôn tức đoạt kia. Mộ Kình Triệt chỉ trong giây lát bị cái nhìn của cô mà thần trí hắn cũng chẳng giữ vững nổi, càng lúc càng muốn chiếm lấy cô, đem giam cô trở thành của hắn. Đó vốn là bản tính của hắn, mạnh bạo như thế, nhưng đối với cô hắn đều không thể hiện ra. Bàn tay vươn lên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc, thuận tiện rời xuống bên quai áo, ý đồ thâm sâu khi muốn kéo sâu xuống. Úc Noãn trông vậy hoảng loạn giữ lấy điểm chính giữa áo nhằm tránh việc chiếc váy bị rơi rớt xuống. "Ông chủ." Cô nhìn hắn, mỗi lúc càng rơi vào cái biển lửa dục vọng sâu thẳm kia. Mộ Kình Triệt vẫn vậy, trong sự hoảng loạn của cô, ít nhất hắn tìm ra được điểm cô đã không còn sợ hãi như ban đầu hay né tránh. Chẳng qua hiện tại chỉ vì cô chưa thể thích nghi với chuyện này. Vì thế Mộ Kình Triệt vẫn cố hạ thấp giọng, bao bọc cô vào cái ôm của hắn như muốn chở che, một tay khẽ nâng cầm cô lên để cô đối diện với hắn, tràn đầy sự si tình khó mà khống chế được, kể cả sự ham muốn vượt mức kiểm soát đến trần trụi kia. "Bé con, tôi không làm hại em." sẽ không bao giờ làm hại em. Đừng sợ hãi tôi như vậy nữa, được chứ? Úc Noãn ngừng nhìn, lời nói giống như thể bị thôi miên. Người đàn ông này lúc nào cũng như vậy, toàn bộ đều dùng sự dịu dàng để khiến cô sa vào lưới. 4 năm trước hay 4 năm sau cũng đều như vậy, hắn quả thực chưa từng làm hại cô. Trong lúc Úc Noãn dần buông lòng sự cảnh giác, Mộ Cảnh Triệt mới dám tiến lại gần. Nụ hôn ôn nhu đặt lên khắp gương mặt của cô, giống như một ngọn lửa tiêu tán toàn bộ sự hoảng loạn của cô. Úc Noãn chớp mắt, cho đến khi Mộ Cảnh Triệt nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang giữ lớp váy mỏng rời khỏi. Ngay lập tức chiếc váy theo đó mà rơi rớt trên thân thể nhỏ, để lộ nơi mềm mại phía trên, nhẹ nhàng kéo bàn tay chạm vào trái tim nơi ngực trái của hắn. Thực sự không cảm nhận được sao? Tim anh chỉ đập nhanh như thế khi em bên cạnh mà thôi. Úc Noãn bàng hoàng nhìn hắn, gò má cũng không chịu nổi toàn bộ sự tình tứ mà đỏ lên. Tâm trí phiêu dật phương nào, mãi cho đến khi Mộ Kình Triệt đặt nằm xuống nơi góc giường, cô thực sự không chống đỡ nổi hắn. Úc Noãn cứ thế bị Mộ Kình Triệt nhẹ nhàng đặt xuống tấm nệm êm ái. Toàn bộ vai áo của cô bị hắn ngang nhiên kéo xuống một cách lưu manh. Mộ Kình Triệt nhìn thân thể người con gái trước mặt đẹp hoàn mỹ, đáy mắt theo phương hướng dần thay đổi hẳn. Cô vẫn cứ nằm im, lại mang theo sức hút quyến rũ đến mê người, từng khắc cướp lấy tâm trí của hắn. Ngoan, đừng gọi ông chủ, gọi tên anh. Mộ Kình Triệt buông ra, khóe môi kiêu ngạo khẽ nhích lên, đôi môi hồng hào của cô khi này nhuốm đầy ánh nước. Cô vẫn cứ dùng ánh mắt lấp lánh đáng thương ngẩng nhìn hắn đang trêu chọc mình. Thấy Úc Noãn ngượng ngùng, Mộ Kình Triệt nhìn cô một lúc, nhưng rõ ràng hắn dần trở nên mất kiên nhẫn. Hắn cúi người tiếp tục công việc mà hắn đang muốn làm. Gọi tên anh, sau này đừng gọi hai từ kia nữa. Triệt, anh Triệt. Hai từ này vốn không khó, nhưng Úc Noãn bị rèn thành thói quen với hai danh xưng ông chủ kia từ lâu. Để rồi thay đổi, quả thật chỉ có thể qua sự dạy dỗ cứng rắn của Mộ Kình Triệt. Ngoan lắm, sẽ tốt hơn nữa nếu như em nói yêu anh. Úc Noãn kinh ngạc nhìn hắn, nhìn hắn từng bước dụ dỗ mình. Để rồi Mộ Kình Triệt nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, hắn ngang nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đặt ngay đai áo ngủ của hắn. Hiện giờ anh sẽ không ép em, một mình anh yêu em là đủ. Anh sẽ đợi em tự động nói lời yêu với anh. Mộ Kình Triệt lên xuống ít hầu nhìn cô, hắn dứt khoát nắm bàn tay cô kéo bên đai váy xuống. Cứ thế, thân thể dũng mãnh cường tráng chốc lát đều bị phô bày hoàn toàn trước ánh mắt của cô. Đây không phải là lần đầu Úc Noãn đối diện, nhưng cô trong loại phương diện này cực kỳ thực lại ngây ngô, giống như được nếm trải mùi đời, hiện giờ lần nữa vẫn không tránh khỏi sự hoảng loạn. Thân thể của Mộ Kình Triệt hoàn hảo vô cùng, đường cong cứng rắn, hơi thở nam tính cứ thế bủa vây khắp bầu không khí, len lỏi vào không gian của cô. Sự cường tráng, dũng mãnh cùng với làn da ngăm với vết sẹo in hẳn theo năm tháng, hoàn hảo phô rõ sự cuồng dã của hắn. Úc Noãn nhìn hắn, gương mặt phủ một tầng màu đỏ nhàn nhạt, càng bàng hoàng hơn, cho đến khi thấy cơ thể hắn quỳ xuống trước cơ thể cô. Cứ thế nắm lấy đôi chân thon dài đặt lên bả vai, từng chút một hôn lên, ánh mắt thèm khát trần trụi đối diện với cô. Úc Noãn, anh yêu em. Chẳng biết đã qua bao lâu, Úc Noãn biết rõ bản thân thực sự không chống đỡ nổi, nhưng ngực trước mặt vô cùng có tinh lực. Khi cô từng chừng đã gục xuống, Mộ Kình Triệt lại ôm lấy cô, cắn lên da thịt cô, không ngừng để khiêu khích cô tỉnh giấc, khiến mỗi lần da đều ửng đỏ lạ thường. Mãi cho đến khi mê man chìm trong hơi nước tắm, Mộ Kình Triệt ôm cô rửa sạch cơ thể, cẩn thận đặt lên giường. Úc Noãn trong cơn mơ, đôi môi nhỏ nhắn cứ thế cắn cắn vào nhau, đôi mắt cũng chẳng buồn mở, khẽ xoay người vùi vào lồng ngực cường tráng ấm áp của hắn như tìm nơi trú ẩn. Bé con, ngủ ngon, anh yêu em. Úc Noãn trời trăng mây đất không rõ, cũng tiện thế như mèo nhỏ vùi vào lòng hắn. Cơ thể quấn bừa bộ áo ngủ của hắn rộng thùng thình, che lấp toàn bộ cơ thể cô. Giọng nói nũng nịu vang lên, ông chủ, ngủ ngon. Mộ Kình Triệt vẫn quan sát cô, cho đến khi nghe hai từ ông chủ, cơn buồn ngủ cùng cô bị tiêu tán. Lần nữa cúi xuống cắn lấy đôi môi nhỏ không ngừng. Hắn nghiêm giọng, rõ ràng vô cùng tức giận, nhưng cũng không nỡ lớn giọng với cô. Bé con, em gọi sai rồi. Hắn cứ thế cắn lấy đôi môi cô không ngừng, giống như muốn để cô tỉnh táo, gọi bằng cái từ khác. Bàn tay thuận thế theo thói quen trực tiếp luồn lên vào chiếc áo ngủ rộng thùng thình xoa nắn, khiến Úc Noãn như mèo nhỏ, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Triệt, anh ngủ ngon. Úc Noãn bị hắn hành hạ, vội vàng dùng giọng kiệt sức mà nói, bàn tay cũng đầy bàn tay hắn đi. Mộ Kình Triệt hài lòng nhìn cô rồi buông tha, cẩn thận quan sát yêu thương cô gái nhỏ đang ngủ. Một lúc lâu, nụ hôn sâu đặt lên mái tóc mềm của cô. Mộ Kình Triệt cất giọng khàn khàn, rõ ràng vô cùng đè nén sợ cô tỉnh giấc. Sẽ tốt hơn nếu em gọi anh bằng từ chồng. Nhưng rồi Mộ Kình Triệt cố gắng kiềm lòng lại. Vẫn là nên đăng ký kết hôn sớm một chút. Tâm trí khác của hắn lập tức phản đối gay gắt. Không được, đã bảo sẽ đợi bé con tự nguyện. Úc Noãn đang ngủ, chỉ nghe rõ thanh âm lầm bầm bên tai. Cô kỳ thực chẳng nghe rõ là bao. Mấy ai thấy được trên thương trường Mộ Kình Triệt một bộ mặt kiêu ngạo, cao cao tại thượng như thế, đến khi đối diện với cô lại là bộ dáng cuồng yêu như thế này. Hôm đó Úc Noãn ngủ sâu vô cùng, chẳng hay bên cạnh có một con sói luôn nhìn cô bằng ánh mắt nuông chiều, vẫn luôn kiên nhẫn ngắm nhìn bộ dáng ngủ say, không ngừng vuốt ve, điều chỉnh nhiệt độ lẫn tấm chăn để cô thoải mái nhất. Đến lúc tỉnh lại cũng là thời điểm vào trời tối đen. Úc Noãn lê thân thể đau nhức, phát giác bản thân thực sự ngủ quá sâu. Hiện giờ đã hơn 10 giờ khuya. Cô gái nhỏ lạng choạng bước xuống giường, đôi chân trần ngay khi vừa chạm lên sàn lạnh lẽo, lại ngó thấy đôi dép bằng bông đặt bên cạnh. Bên dưới đặt một tờ giấy nhỏ ghi chú: bé con, tỉnh dậy nhớ mang dép, nếu không em sẽ bị lạnh. Trong đầu nhớ lại hình ảnh đêm qua, Mộ Kình Triệt vì sợ cô bị lạnh chân, hiện giờ đã chuẩn bị. Úc Noãn giỏ đôi dép vào, nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi trở ra bên ngoài. Căn phòng hoàn toàn trống vắng, đèn chính không bật, chỉ còn một vài đèn ngủ tối tăm thắp lên, khiến nơi đây có phần lạnh lẽo lại trống vắng. Cô gái nhỏ ngó nghiêng khắp nơi, không nhận được lên tiếng thăm dò. Triệt, Kình Triệt. Không có lời đáp lại, Mộ Kình Triệt hoàn toàn không có nơi đây. Cô đi vài bước ngó nhìn xung quanh, trông thấy gian bếp nhỏ đang được bật sáng rọi. Vừa bước vào đã thấy một phần ăn đặt ở trên bàn, bên cạnh đó là hàng ghi chú dặn dò cô nhớ dùng bữa, còn bảo hắn bận rời đi sẽ sớm trở về nhất có thể. Bình thường vẫn luôn một mình, nay đối diện với sự ôn nhu như thế đều khó mà tránh khỏi sự rung động. Úc Noãn ngồi xuống cẩn thận ăn phần ăn. Không có Mộ Kình Triệt, nơi đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo. Chợt nhớ đến yêu cầu của Mộ Kình Triệt cùng hắn trở về thành phố Trùng Khánh. Tuy nói không có ký ức ở đó là thật, không có gia đình hay mối quan hệ, cũng chẳng có sự thân thiết của bất kỳ ai, nhưng Úc Noãn lại biết rõ, trong đầu đều hiện về Ngự Viên khi vẫn làm kẻ hầu theo sau hắn. Khi đó Mộ Kình Triệt vẫn nuông chiều cô như thế. Úc Noãn nhìn phần thức ăn dạng lỏng, sau khi hâm lại cô múc một muỗng bỏ vào miệng, quên mất vừa mới hâm nóng lập tức bị phỏng. Cô vội vàng buông phần ăn xuống, phỏng không hề nhẹ. Tâm trạng phút chốc đều thấy rõ sự rối ren. Thành phố Trùng Khánh giờ phút này, Mộ Kình Triệt vốn định dự kiến cùng Úc Noãn ở lại thành phố Thiềm Xá vài ngày, nhưng rồi tin mật báo hiện đến gấp gáp, một lượng lớn quân binh của hắn đang thi hành luyện tập nghĩa vụ tại khu quân sự, toàn bộ đều bị lũ cảnh sát ngầm xông vào ẩu đả, muốn triệt để hủy bỏ. Đến khi Mộ Kình Triệt được dẫn đến nơi xem xét tình hình, phân nửa đều bị thương trầm trọng, máu me ảnh hưởng phủ lên khắp nơi, khung cảnh lẫn người đan xen rối loạn vô cùng. Lũ cảnh sát thì gây họa ngang nhiên rời đi. Nét mặt Mộ Kình Triệt nghiêm trọng, tầm mắt nhìn về khu quân sự bị hoang tàn. Sau khi hắn sớm rời đi đều bị lũ người khác tập kích. Khi này trợ thủ Nhiệm Kha lập tức lên tiếng báo cáo. Đang trong quá trình luyện tập, chẳng hiểu vì sao một lũ cảnh sát ngầm đặc vụ ngang nhiên xông vào truy xét tội danh, một mực khẳng định quân binh gây họa đến cuộc sống người dân nơi vùng núi. Trên tay bọn cảnh sát khi đó đều là vũ khí, cứ thế tìm đến người dẫn đầu, cuộc ẩu đả chống diễn ra. Tuy khu quân binh trong tay Mộ Kình Triệt nhưng đều được hắn quản giáo nghiêm khắc. Đối với những cảnh sát ngầm hay đặc vụ trực thuộc khu vực nhà nước, tất cả quân binh đều phải nhún nhường nếu không có lý do hợp lẽ, để tránh gây ảnh hưởng lục đục nội bộ. Nhưng hễ nhìn đoàn quân binh bị thương trầm trọng, tương đối nhiều người bị ảnh hưởng nặng, Mộ Kình Triệt quả thật càng lúc càng thêm tức giận. đáy mắt hắn lạnh lẽo tràn đầy sự nguy hiểm vô cùng. Vừa nhìn đã rõ, lũ cảnh sát này phát giác Mộ Kình Triệt hắn hiện tại không trực thuộc tại thành phố Trùng Khánh cai quản, ỷ rõ không có kẻ dẫn đầu liền không sợ sệt, cứ thế mà đả thương quân binh của hắn. Tuy nói lũ cảnh sát đặc vụ ngầm vào khai báo tội trạng không đưa ra, quân binh Mộ Kình Triệt qua tay hắn dạy dỗ không được đả thương người thi hành nhiệm vụ khi không có lệnh, vì thế mới phải chịu bị động mà ảnh hưởng bị thương. Đằng sau hoàn toàn là có kẻ sai bảo. Vừa nhìn đã rõ, đây đều là một màn mượn đao giết người của Mộ gia dựng lên. Nhân cơ hội khi Mộ Kình Triệt hắn không ở đây, ngang nhiên xông vào. Vướng một điều, hiện tại Mộ Kình Triệt hắn mới trở về, vì thế nên không thể trực tiếp tìm ra lũ cảnh sát ngầm kia, bởi căn bản đều không có tung tích. Ngoại trừ lão già Mộ trưởng có khả năng, căn bản không còn bất kỳ một ai. Đều do Mộ Kình Triệt quá sơ suất, không nghĩ được lũ người Mộ gia mất nhân tính như thế, công khai tàn phá hết quân binh bên phía của hắn, để rồi rời đi tay không ngay lập tức, khiến hắn chẳng thể trở tay tình huống kịp. Chiều hôm đó, Mộ Kình Triệt di tản phần lớn toàn bộ quân binh bị thương trở về tổ chức huyết sát dưỡng thương, số ít còn lại đều phải ở để canh chừng, tránh bị những kẻ xâm tặc khác xông vào hủy hoại. Ngay trong đêm, một cuộc hội nghị toàn bộ người trong tổ chức huyết sát được mở ra. Mộ Kình Triệt nghiêm trọng dặn dò các vấn đề, lại vừa hay phát hiện trên thương trường phía bên Mộ Thúc giờ phút này đang không ngừng dùng dư luận ẩu đả công kích đến hắn. Mọi việc diễn ra quá nhanh, chỉ vòn vẹn trong vài ngày. Nếu như đoán không lầm, bên phía Mộ gia sớm đã tính toán bước đường tiêu diệt hắn. Sau khi Mộ Kình Triệt tạm thời giải quyết để ổn định nội bộ, người đàn ông ngay trong đêm liền di chuyển về biệt thự Ngự Viên. Suốt cả quá trình hoàn toàn đều không nghỉ ngơi, từ khoảnh khắc đáp máy bay đến thành phố Trùng Khánh, xử lý toàn bộ khu vực ẩu đả ngay tại quân khu, cuộc họp hội nghị cấp tốc ngay tại tổ chức cứ thế tiến hành kéo dài trọn bộ 2 tiếng đồng hồ. Thời điểm trở về Ngự Viên, khu biệt thự khi này vẫn sáng đèn, chỉ là hiện tại không có người hầu bao nhiêu, ngoại trừ lượng vệ sĩ dày đặc canh gác cùng quản gia mục phụ trách quản lý mọi việc bên trong lẫn bên ngoài tòa biệt thự rộng lớn này. Mộ Kình Triệt dự tính về xem xét thời điểm gần đây có xảy ra bất kỳ loại chuyện uẩn khúc nào hay không, để có thể dựa trên tính toán một lần nữa gán ghép vào bất lợi mấy ngày qua. Không ngoài dự đoán, quản gia mục thực sự đưa đến tin tức hắn mong chờ. Khoảng thời gian gần đây, lão gia mộ luôn cho người đến hỏi thăm Mộ Kình Triệt hắn, thăm hỏi liên tục, lượng quà biếu qua cũng rất dày. Một phần muốn hỏi thăm tin tức của Mộ Kình Triệt, một phần lại thông qua phần quà để sử dụng ý đồ đen tối. Tiếc là quản gia mục theo chân Mộ Kình Triệt vốn đã lâu, đối với những loại chuyện này đường đi nước bước như thế nào đều rõ. Toàn bộ cống phẩm lẫn quà biếu, tất cả quản gia mục đều ra lệnh hủy bỏ. Lúc trở nên căn phòng quen thuộc, Mộ Kình Triệt mới có một chút không gian nghỉ ngơi ít ỏi. Căn phòng khi này vẫn nguyên vẹn, ngoại trừ người hầu cách 3 ngày lên dọn một lần, hoàn toàn không có ai lui tới. Mọi thứ của cô gái nhỏ trong phòng hắn hoàn toàn vẫn còn nguyên vẹn. Mộ Kình Triệt muốn đem Úc Noãn trở lại nơi đây, nhưng bởi vì theo như điều tra, Úc Noãn không có người thân, hoàn cảnh là một cô nhi. Vì thế lúc cô rời đến thiềm xá, phần nào hắn đoán được cô đã sớm xem đến đó là một nơi trú ngụ. Huống hồ chi đó còn là nơi mà cô dần định hướng được con đường của bản thân. Nếu muốn đem Úc Noãn trở về đây, Mộ Kình Triệt quả thật vẫn còn cần nghĩ cách khiến cô tự nguyện. Hắn không thể ngang nhiên đem cô về, bởi hắn không muốn phá hủy đi sự tự do. Hơn hết hiện tại, Mộ Kình Triệt cần phải tạm thời giải quyết đi mớ hỗn độn hiện tại này dứt điểm, bằng không cô gái nhỏ của hắn sẽ bị ảnh hưởng. Địa vị cao là thật, nhưng hắn chỉ muốn cho cô sự an toàn và bao dung, mọi thứ hắn hoàn toàn không quan tâm. Mộ Kình Triệt đưa tay xoa mi tâm, sự mệt mỏi nơi quạnh mắt chẳng tài nào mà che giấu được, gương mặt lạnh lẽo, u ám hoàn toàn chưa tan. Bất chợt, điện thoại hiện lên số điện thoại. Mộ Kình Triệt vừa mở màn hình nhìn dãy số điện thoại, nét mặt hắn cuối cùng cũng trở nên thoải mái. Vừa bắt máy, Mộ Kình Triệt đã vội vàng cất giọng, thanh âm trầm thấp mang theo nỗi nhớ vang lên. Bé con, dậy rồi, em đã dùng bữa chưa? Khoảnh khắc bắt cuộc điện thoại, Mộ Kình Triệt như thể trút bỏ toàn bộ sự nguy hiểm lạnh nhạt bình thường của hắn, thay vào đó là dáng vẻ ân cần nâng niu. Từng câu từng chữ đối với cô đều là sự nuông chiều duy nhất. Úc Noãn nghe hắn nói, giọng nói tràn đầy sự quan tâm lo lắng, khiến gương mặt cô cũng trở nên ngọt ngào hẳn. Em ăn rồi. Ngừng một đoạn, cô nhìn cuộc điện thoại, Hiện giờ cách một đầu dây mới gọi, cô cũng như thể đoán được Mộ Cảnh Triệt thực sự rất bận rộn, vì thế không nhịn được lên tiếng hỏi một câu quan tâm. Giọng nói cô vẫn cứ ngọt ngào như thế, len lỏi qua đầu dây điện thoại bên kia như dòng mật ngọt rót vào tai hắn. Anh bận lắm sao? Có mệt không? Mộ Kình Triệt nghe cô hỏi han đến bản thân, gương mặt hắn liền thay đổi, giống như thể một người đàn ông hơn 34 tuổi đầu, vậy mà lần này mới chính thức nếm được dư vị tình ái, rốt cuộc bao nhiêu mệt mỏi từ nãy đến giờ hoàn toàn tan biến. Hắn húng hắng giọng, gò má cũng trở nên đỏ lạ thường. Không mệt, anh sẽ về bên cạnh em nhanh nhất, đợi anh. Úc Noãn nghe vậy, giọng nhỏ đáp lại một thanh âm dạ, rốt cuộc cũng hoàn toàn khiến Mộ Kình Triệt hắn tan chảy, giống như thể bỏ qua toàn bộ những rắc rối lẫn ồn ào ngoài kia. Khi đối diện với cô, hắn mới có thể nhận thấy được sự bình yên vốn có. Úc Noãn nhìn đầu dây bên kia một lúc, mãi lâu sau cô mới nhỏ giọng nói, nhớ anh. Dứt câu, cô liền tắt đi cuộc điện thoại, để một mình Mộ Kình Triệt ngơ ngác. Bé con của hắn vừa mới nói nhớ hắn sao? Cô gái nhỏ này thật lắm trò, lại càng thật biết cách dụ dỗ một kẻ như hắn. Đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ, nhưng ít nhất trạng thái của hắn cũng không khó chịu như thế. Với vai trò là thực tập sinh của công ty giải trí Glory, Úc Noãn trước khi bước vào thực tập, cô được quản lý dẫn một vòng, giới thiệu toàn bộ những tiền bối hiện đang nổi tiếng trong giới. Nơi phòng thu và điều chỉnh giọng hát, Úc Noãn một lần nữa bước vào thử xem mức độ như thế nào thông qua kiểm duyệt dưới sự quan sát gắt gao của một giáo viên điều chỉnh thanh điệu. Chiếc micro cẩn thận gắn trên cao, Úc Noãn chỉ được phép nghe sơ qua giai điệu cùng bài hát lạ lẫm một lần. Được giao đến lời bài hát, còn lại đều do giáo viên quan sát khả năng tiếp thu sự cảm thụ nốt âm hưởng của cô. Úc Noãn đứng nơi phòng thu, lần đầu khi một bản nhạc ballad được phát qua. Cô gái nhỏ nhắm mắt cẩn thận nghe rõ thanh âm. Cho đến lần thứ hai là do chính bản thân tự tập duyệt. Vốn Úc Noãn không thông qua môi trường đào tạo bài bản, càng không phải một người có giáo viên chuyên dụng kèm cặp. Tuy vậy, khả năng cảm thụ âm nhạc của cô đều rất tốt, giống như thể đối với loại hình thức nghệ thuật này, từ sớm Úc Noãn đã có thiên phú sẵn. Khi Úc Noãn đứng trong phòng thu, giọng hát được cất vang lên, giai điệu bài hát lúc thăng lúc trầm. Đỉnh điểm khó nhất khi các nốt nhạc đều lên rất cao và âm vang dội, giống như muốn thử thách sự dẻo dai trong câu từ của Úc Noãn. Dù vậy, sau tất cả vẫn không có thứ gì làm khó được cô. Đến khi Úc Noãn cầm lời bài hát bước ra, giáo viên điều chỉnh thanh điệu đã nhìn cô từ trên xuống, âm thầm vỗ tay khen ngợi, căn bản cũng không hề nói quá nhiều lời. Chỉ có chị quản lý Chuông Hạnh nhiệt liệt vỗ tay khen không ngớt, dường như không nghĩ đến Úc Noãn có tài như thế. Ban đầu nhận hợp đồng quản lý, tổng giám đốc điều hành không hề nói quá sâu. Điều này cũng khiến Chuông Hạnh ngầm hiểu được đây là một mối quan hệ ngầm đi cửa sau. Vốn không hề mong chờ vào tài năng, chỉ là khi trông thấy Úc Noãn thể hiện, Chuông Hạnh vẫn không tránh được sự kinh ngạc. Đúng thật có những thứ vẫn nên tận mắt cảm nhận, không thể qua phán đoán. Chị quản lý Chuông Hạnh nhìn cô, khoảng thời gian tập duyệt từ đầu kéo dài cũng đã là hơn 5 tiếng. Dẫu sao Úc Noãn cũng được đưa vào, hiển nhiên Chuông Hạnh không muốn bắt ép cô quá. Úc Noãn, tạm thời em nghỉ ngơi đi, một tiếng nữa quay lại, chúng ta tiếp tục tập. Úc Noãn ngoan ngoãn cúi đầu, sau đó rời đi. Khi đi qua khu vực trung tâm, nơi đây phần lớn trang bị hầu hết các thiết bị dụng cụ tổ chức sân khấu, phần nào đoán được còn khoảng 2 ngày diễn ra phần thi tranh tài bình chọn ngôi sao được yêu thích nhất, từ đó làm gương mặt đại diện cho các nhãn hàng thời trang của nổi tiếng. Đây là cơ hội lớn của hầu hết các ngôi sao lớn nhỏ trong công ty giải trí Glory. Úc Noãn nhìn qua, hiện tại giữa trưa mọi người đều đã tản đi. Hơi lạnh từ phòng điều hòa vẫn còn mát mẻ, thoảng ra phía ngoài phòng. Đứng một lúc, chợt thấy bóng lưng quen thuộc lướt qua. Vóc dáng người con gái vẫn cứ thanh mảnh như thế, mái tóc dài thướt tha trong chiếc váy tinh tế màu xám cho. Hiện giờ đang đứng trước cây đàn piano, cẩn thận kiểm tra đạo cụ. Chị Giai Mễ. Úc Noãn vốn muốn tiến lên tiếp chuyện, để rồi trông thấy nơi phía góc khuất phía sau, bóng hình người đàn ông kiêu ngạo khác đang đứng lặng lặng quan sát mọi hành động của Giai Mễ. Người đàn ông thân hình cân đối lại cường tráng, làn da trắng nhạt ngả màu, khắp người hắn mang theo vẻ huyền bí xa cách khó có thể chạm vào. Úc Noãn từng thấy qua hắn một lần, là khi cô bắt gặp người đàn ông này xuất hiện bên cạnh Mộ Cảnh Triệt vào đêm hòa nhạc cô vô tình va vấp phải. Cũng là một loại người như Mộ Cảnh Triệt, mang theo sự xa cách khó mà diễn tả được. Gương mặt hắn ngũ quan góc cạnh hoàn mỹ, trái ngược với Mộ Cảnh Triệt một thân cấm dục. Người đàn ông này lại mang theo vẻ phong lưu đa tình, sóng mũi kiêu ngạo khi mang dòng máu Lai trong người, đôi môi bạc mỏng đang mím, ánh mắt sâu sắc nhìn về người trước con gái yên lặng trước mặt. Khắp người phủ lên bộ âu phục đắt tiền, tỏa ra khí chất xa cách lại thành đạt của một doanh nhân hiếm thấy. Dường như được Mộ Cảnh Triệt nuông chiều, hình ảnh Mộ Cảnh Triệt trong mắt cô cũng không có mức đáng sợ như khi đối diện với người đàn ông trước mặt hiện tại. Cho đến khi người đàn ông đó từng bước tiến về phía Giai Mễ, khi Giai Mễ có vẻ thất thần, bàn tay hắn đã ngang nhiên ôm người con gái vào lòng. Giai Mễ hoàn toàn bị lọt thỏm trong vòng tay có phần mạnh bạo của hắn. Úc Noãn vẫn thường nghe mọi người nói Giai Mễ là tình nhân của người đàn ông kia. Nếu thực sự đoán không lầm, đây căn bản chính là Nhiếp Tần Duật nổi danh trong lời đồn đại của mọi người. Úc Noãn không dám đứng lại, bản thân trông không khác gì đang lén lút làm chuyện xấu, vì vậy vội vã chạy đi. Một số chuyện cô vẫn là không nên xen vào. Tròn một ngày Mộ Cảnh Triệt vẫn chưa quay lại, Úc Noãn ở khu khách sạn mỗi lúc vẫn luôn có vệ sĩ canh gác lẫn đưa rước, tất cả đều đảm bảo an toàn tuyệt đối cho cô. Ngay cả đồ ăn, chỉ cần khi Úc Noãn liên hệ, mọi thứ đều được chuẩn bị một cách hoàn hảo. Lần đầu trải nghiệm sự chăm sóc, Úc Noãn có vài phần chưa thích nghi kịp. Sáng ngày hôm đó, bởi vì chỉ còn một ngày là diễn ra cuộc thi tranh tài, hiện giờ lượng người thực hiện chỉnh trang sân khấu và rạp diễn đều tụ tập rất đông. Úc Noãn chỉ là thực tập sinh, vì vậy cô đóng vai trò tương tự như một khách mời bầu chọn, hoàn toàn đều không dính dáng vào những phần thi như thế này. Dẫu vậy, vẫn là không tránh được sự tò mò. Sau khi thực hiện xong phần tập dượt của bản thân, Úc Noãn tranh thủ thời gian nghỉ ngơi mà tìm đến nơi đạo cụ và hàng loạt đồng phục diễn. Bởi công ty giải trí Glory đứng đầu, mọi thứ dụng cụ luôn luôn được chuẩn bị tỉ mỉ. Hiện giờ nơi đây vắng vẻ, hầu hết mọi người đều đã đi dùng bữa trưa. Chỉ là khi đi đến khu phòng chứa đựng đạo cụ, cô chợt khựng lại khi nghe thanh âm nhỏ the thé từ căn phòng. Một thoáng nhìn qua, lại thấy bóng dáng người con gái lén la lén lút đang làm gì đó khi đứng trước cây đàn piano, tay cầm điện thoại nói chuyện với người qua điện thoại. Chị yên tâm, em chắc chắn ả ta sẽ không đoạt được giải trong phần thi đâu. Một con nhỏ chỉ biết bám chân đàn ông, làm sao mà so được với tài năng của chị chứ. Úc Noãn vừa nhìn đã lập tức nhận ra đó là Tử Bình, một thành viên trong nhóm nhạc vừa mới debut cách đi không lâu, đồng thời cũng là người phụ nữ đã nói những điều không hay về chị Giai Mễ vài hôm trước. Đứng ở góc nhìn của Úc Noãn, chỉ trông thấy Tử Bình cẩn thận cậy khóe cây đàn, trực tiếp dùng một cái kìm để ngắt lấy một sợi dây bên trong cấu trúc. Đối với một người không hiểu rõ đạo cụ như Úc Noãn, vốn chẳng thể biết được cô ta đang làm gì, nhưng chắc chắn một điều, đây là hành động chẳng mấy tốt đẹp. Đoạn hội thoại qua điện thoại diễn ra rất ngắn, cũng không hề nhắc đến tên đối phương, càng khiến Úc Noãn không biết là ai. Cô cũng phần nào nhận thức được bản thân yếu thế không thể chống cự, vì vậy cô chỉ là âm thầm lấy điện thoại cẩn thận quay đoạn bằng chứng, xong xuôi cũng lén lút rời khỏi. Suốt một đêm, Úc Noãn không ngừng xem đi xem lại đoạn video. Tuy Tử Bình không trực tiếp nhắc đến người bị hại là ai, nhưng Úc Noãn vẫn cố gắng liên kết lại. Công ty giải trí Glory, những nghệ nhân chơi đạo cụ âm nhạc vốn rất hiếm. Các bậc thầy hiện tại một số người cũng đều ngưỡng trên 50, vượt quá số tuổi tham gia phần thi tranh tài ngày mai, ngoại trừ chị Giai Mễ. Nghĩ đến đây, chợt nhớ đến hình ảnh Giai Mễ kiểm tra đạo cụ của cô ấy vào ngày hôm qua, cũng chính là cây đàn piano này. Trong lòng Úc Noãn dần dần có đáp án đối với loạt hành động của Tiểu Bình. Cuộc thi diễn ra vào thời điểm khoảng 9 giờ sáng, phòng trang điểm cho các ngôi sao và minh tinh đoạt giải lớn từ sớm hầu hết đã tập trung nơi đây. Chuyên viên trang điểm hiện diện cũng đều là những người chuyên nghiệp cấp bậc cao. Ngoại trừ ba người là Châu Tranh, siêu mẫu đứng đầu các sạp báo lớn về nhãn hàng thời trang hàng hiệu, ảnh hậu Khương Nhã Uyên, gương mặt vàng trong một bộ phim truyền hình năm ngoái, cùng với ca hậu Giai Mễ đoạt giải bàn tay vàng trong làng nghệ nhân chơi dụng cụ âm nhạc, căn phòng cũng chẳng hề còn bất kỳ một ai. Tuy nói là chỉ duy ngôi sao và minh tinh đoạt giải lớn được hiện diện ở đây, nhưng từ sớm Châu Tranh đã lách luật khi dẫn Từ Bình cùng vào tham dự. Căn phòng thoạt nhìn yên tĩnh, căn bản đều là sự đấu đá ngầm diễn ra bên trong. Châu Tranh ngồi trước bàn trang điểm, chuyên viên trang điểm do cô ta đặt, nhưng đều hiểu rất rõ tính cách chua ngoa của cô ta. Vì vậy toàn bộ hộp phấn lẫn vật dụng đều là hàng mới mua. Từ Bình bên cạnh nhìn bộ dáng Châu Tranh xinh đẹp, lại không ngừng tung hô, không ngớt lấy lòng. Chị Châu Tranh thật xinh đẹp. Giải ngôi sao được yêu thích nhất của công ty do Phan Bình chọn chắc chắn sẽ thuộc về chị. Châu Tranh được khen lại càng hãnh diện, hiển nhiên biết được đêm nay bản thân sẽ đứng đầu. Đẩy tầm mắt nhìn qua hướng ảnh hậu Khương Nhã Uyên lẫn Giai Mễ, cô ta vốn cũng không đặt vọng mắt. Ban đầu Châu Tranh đã suy tính Khương Nhã Uyên triển vọng chỉ ở lĩnh vực diễn xuất, nhưng phần thi hôm nay hầu như đã công bố hầu hết là trình diễn, đạo cụ và nhảy múa. Cô ta loại bỏ khả năng duy nhất Giai Mễ có thể đạt điểm tối đa ở phần trình diễn đạo cụ mới chính là đối thủ của cô ta. Vốn từ trước đã ghét Giai Mễ, nhất là khi Giai Mễ nhận được sự chú ý của Nhiếp Tiên Sinh, cô ta căn bản cũng không thể vươn lên vị trí dẫn đầu. Dựa vào đâu một con nhỏ lúc trước trông ăn hại, thậm chí từng bị câm, nháy mắt lại có thể hơn cô ta, trong khi cô ta đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức được. Ngay khi trông thấy Giai Mễ tiến đến lựa bộ lễ phục, Châu Tranh không nhịn được liền tiến lại gần, nói bằng giọng châm chọc mỉa mai: Giai Mễ, cách đây không lâu còn ve vãn cha của tôi, nháy mắt một cái liền nằm trên giường của Nhiếp Tiên Sinh. Tôi nghĩ rằng bản thân thật yếu thế khi chẳng thể học hỏi được tài câu dẫn nam nhân của cô. Giai Mễ vừa đưa tay chạm lên bộ lễ phục màu tím nhạt, nghe đến câu này thì cũng phải khựng lại. Trên gương mặt cô khi này hiện lên sự cứng đờ. Lời Châu Tranh nói vốn không hề sai. Danh tiếng Giai Mễ từng xấu như thế nào, tương đối nhiều người đều biết, quá khứ không mấy tốt đẹp in hằn. Càng rõ một điều, Giai Mễ cô chính là loại nữ nhân lòng dạ gian rét như thế trong lời đồn. Một màn này hoàn toàn đúng như mong muốn của Châu Tranh. Vì vậy cô ta đắc thắng tiến lên, nhìn nét mặt của Giai Mễ thì càng lúc càng hả hê. Tiếc thật, Nhiếp Tiên Sinh vốn cũng tay tình nhân như tay áo. Tôi muốn xem thử với loại kỹ năng của cô thì có thể lan lộn cùng với ngài ấy được bao lâu. Giai Mễ hơi cúi thấp đầu, trong vài phút nét mặt phút chốc đã thay đổi, gương mặt ngẩng lên nhìn Châu Tranh. Tuy nói rằng cô ta có thể sử dụng quá khứ để đè ép cô, nhưng mà lại quên mất rằng cô vốn không phải là kẻ để cô ta có thể bắt nạt. Để rồi cất lên giọng nói khinh miệt, nhìn thẳng vào ánh mắt cô à, đâm sâu vào loại tâm tư thấp hèn nhất. Không rõ là bên cạnh Nhiếp Tiên Sinh được bao lâu, nhưng mà tôi e rằng có những người có muốn thì cả đời cũng không bao giờ được. Châu Tranh một lần nữa như bị câu nói này điểm huyệt, nét mặt trở nên khó coi vô cùng. Ngay khi định lên tiếng phản bác, bất chợt cửa phòng trang điểm đột ngột bị mở tung vang dội. Mọi người đồng loạt nhìn thì thấy bóng dáng người con gái khác chạy vào, bộ dạng có vẻ vội vàng, lại thở gấp. Chị Giai Mễ. Úc Noãn sau khi qua một loạt thông tin bên dưới sảnh, cô biết được rằng chỉ duy nhất Giai Mễ thực hiện màn trình diễn với cây đàn piano. Ngoài ra, những người tham dự khác hầu như đều sử dụng đạo cụ khác. Vì vậy, cô gấp gáp lao vào khu phòng trang điểm riêng biệt, hòng muốn nói về chuyện hôm qua. Kết quả, ngay tại căn phòng lại trông thấy được thủ phạm là Tử Bình, hiện tại ung dung đứng bên cạnh Châu Tranh. Giai Mễ nhìn Úc Noãn một lúc, mới chợt nhận ra được đây là người cô đã giới thiệu vào công ty giải trí Glory. Úc Noãn mặc kệ mọi người, phía đằng sau cô biết vài bảo vệ cũng đang chạy đến, vì cô đột ngột xông vào phòng riêng tư của các ngôi sao đứng đầu. Vì vậy cô vội vàng lấy điện thoại đưa đến trước mặt Giai Mễ. Chị Mễ, cây đàn piano của chị, hôm qua em trông thấy cô ta vừa nói vừa chỉ thầy tay thẳng vào mặt của Từ Bình không nhân nhượng. Chính cô ta đã làm gì đó với cây đàn của chị. Em đã lưu lại đoạn video, muốn báo lại chuyện này với chị. Vừa nghe Úc Noãn nói đến đây, Từ Bình hoảng loạn hơn hết. Chỉ có Châu Tranh tuy chột dạ, nhưng cô à lại biết có người đứng chắn đường cho mình. Cô nói láo. Ngay lập tức Từ Bình phát phản bác. Giai Mễ nhìn biểu cảm Úc Noãn nơm nớp lo sợ, rõ ràng cô mới là người bị hại, vậy mà một người không liên quan như Úc Noãn lại có thể vì cô mà liên can. Trong một thoáng liền cảm thấy ấm áp. Úc Noãn, em bình tĩnh đã. Giai Mễ ngó điện thoại của Úc Noãn, Ngay khi muốn cầm lên thì Tử Bình vội vàng tiến đến. Bàn tay cô ta hất thật mạnh chiếc điện thoại của Úc Noãn xuống, khiến màn hình vỡ ra. Cô, một thực tập sinh mới vào, dựa vào đâu mà dám đổ lỗi cho tôi? Cái đoạn video đó đừng tưởng rằng cắt ghép để có thể vu khống. Tử Bình nhìn Úc Noãn, cô ta cứ thế ngang nhiên ném vỡ điện thoại không để lại đoạn video. Một tay chỉ thẳng vào mặt của Úc Noãn, tình thế đổi trắng thay đen. Bởi hiện tại nơi đây không có bất kỳ một nhân vật quyền thế nào, huống hồ chi có Châu Tranh chống lưng, cô ta thực sự không hề sợ. Hay là cô hãm hại Giai Mễ vì ghen ghét, để rồi liền vu oan giáo họa cho tôi? Vừa nói Tử Bình nhìn, chẳng hiểu vì sao rất nhanh đôi mắt liền ẩn ực nước diễn trò, cứ thế quay sang phía Châu Tranh tìm sự trợ giúp, khiến ngay cả Úc Noãn cũng phải ngây ra. Chị Tranh, em theo chị lâu như vậy, chị biết là em không phải là loại người đó mà. Tình thế này Úc Noãn thực sự không ngờ được, cảm giác trong vài phút liền trở thành kẻ có tội, đây là lần đầu trải qua. Cô vội vàng nắm lấy tay của Giai Mễ, giọng nói mỗi lúc một run run lo sợ. Chị phải tin em, lời em nói là thật. Chị giúp em tham gia hòa tấu, đối tốt với em như thế, em chắc chắn sẽ không làm hại chị. Nói một lúc, Úc Noãn hoảng loạn chạy đến hướng chiếc điện thoại vừa bị đập vỡ, muốn níu lấy bằng chứng cho mình. Nhưng Từ Bình dường như đã đoán được, ra tay rất mạnh, màn hình hoàn toàn vỡ tan. Úc Noãn hoảng loạn cầm điện thoại, vội vàng chạy đến. Giai Mễ lặng nhìn tình hình xem xét, chỉ nhẹ nhàng vỗ vai của Úc Noãn như an ủi. Bộ dáng Úc Noãn non nớt như vậy, thật khó để mà tồn tại ở chốn này. Châu Tranh trông thấy Từ Bình dần chiếm lợi hơn, nhất là khi bảo vệ cũng vội vã tiến đến căn phòng, hòng muốn đem Úc Noãn đột ngột xông vào rời khỏi, vì vậy càng được tiếp thêm sức mạnh mà lên tiếng. Thân phận thấp kém như cô, đừng tưởng rằng vào được công ty giải trí Glory, bám váy của Giai Mễ, liền cũng ảo tưởng với được cảnh cao hậu thuẫn như cô ta. Úc Noãn căng thẳng lại sợ hãi nhìn Châu Tranh phản bác. Cô chợt nhận ra đây chính là giọng nói của người phụ nữ trong cuộc hội thoại với Từ Bình, vì vậy vội vã chỉ thẳng tay vào mặt của Châu Tranh. Chị Mễ, Châu Tranh là cô ta trong cuộc hội thoại cùng với Từ Bình, nói rằng chị chắc chắn sẽ không thể đoạt giải trong cuộc thi. Ngay lúc này, một loạt bảo vệ vừa đến nơi, bọn họ xếp thành hàng dài, vóc dáng kẻ nào kẻ nấy đều hổ báo vô cùng. Bọn họ cứ thế xông thẳng vào phía Úc Noãn, vóc dáng người thô bạo, ngang nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Úc Noãn mà giật mạnh ra ngoài, khiến cô bị ngã không thương tiếc. Đúng rồi, chính là cô ta ban nãy xông vào hội trường, luôn miệng bảo tìm ca hậu Giai Mễ. Người dẫn đầu phía bên ngoài liên tục chỉ thẳng về hướng Úc Noãn và sai bảo đám bảo vệ mau bắt lấy người. Công ty giải trí Glory, việc mà các fan cuồng xông vào chỉ để tìm thần tượng của mình, các bảo vệ sớm đã quá quen. Vì thế mỗi lúc biện pháp công ty đưa ra càng mạnh hơn, dường như muốn trừng phạt các trường hợp không biết phép tắc này. Vốn Úc Noãn danh tiếng không lớn, chẳng ai nhận ra cô là thực tập sinh, nhất là khi trông thấy bộ dạng hớt hải tìm đến Giai Mễ. Trong lòng bọn họ đã nhận định cô chính là kẻ gây rối, bởi các bảo vệ đều là người luyện tập, động tác ra tay với Úc Noãn không có một sự lưu tình nào. Úc Noãn bị kéo tách rời khỏi Giai Mễ, khiến cả Giai Mễ cũng không thích ứng kịp. Buông em ấy ra. Giai Mễ nhìn Úc Noãn bị ngã trên sàn, thân thể nhỏ lại còn bị siết tay kéo đi không thương tiếc thì cảm thấy đau xót, vì vậy càng lớn giọng gay gắt ra lệnh bảo vệ buông tay. Tôi bảo các cậu buông em ấy ra. Đám bảo vệ biết uy quyền của ca hậu Giai Mễ, hơn thế còn là người của Nhiếp Tiên Sinh. Bọn họ hiển nhiên cuối cùng cũng buông lỏng, nhưng vẫn đứng lặng làm rõ chức trách của người có nhiệm vụ. Cô Mễ, cô ấy ngang nhiên xông vào, việc giam giữ là không thể tránh khỏi. Giai Mễ nhíu mày, dường như không quan tâm lời của bảo vệ, vội tiến đến phía Úc Noãn kéo lên. Nhìn bàn tay với làn da trắng nõn bị đám bảo vệ bó mạnh mà hằn vết thương, cô vội vàng phủi nhẹ. Châu Tranh nhìn thì càng đắc thắng, bỗng chốc sự tình ban nãy chẳng còn bị ai nhắc đến. Cô ta cứ thế tiến lên, một tay chỉ vào hướng của Úc Noãn. Nếu hôm nay không thể đụng vào Giai Mễ, cô ta cũng tuyệt không buông tha cho kẻ phá hoại kế hoạch của cô ta được. Bảo vệ, chính cô ta là người buông lời xúc phạm đến danh dự, thậm chí là vu khống tôi hãm hại người. Cậu nói xem, nên trừng phạt cô ta như thế nào mới phải? Úc Noãn bị chỉ điểm, cô ngẩng tầm mắt nhìn về phía Châu Tranh, bỗng chốc cũng biết rõ hành động của bản thân không có tự chủ, càng dễ khiến bọn họ đổi trắng thay đen. Tôi chỉ nói sự thật. Chính tôi nghe thấy cô cùng với Từ Bình nói hãm hại chị Giai Mễ. Càng nói giọng của Úc Noãn càng run rẩy, rõ ràng trông giống như việc một người nói nhưng lại chẳng có ai tin. Từ Bình dường như không mấy quan tâm, từng bước tiến lại gần phía Úc Noãn như chú chim nhỏ trúng thương, rõ ràng không thể phản kháng lại cô ta. Tôi nghĩ trước khi buông lời nói, cô nên biết người trước mặt cô là ai. Chị Châu Tranh hiện tại chính là người con gái của ngài Mộ, chủ tịch của tập đoàn Đế Đô. Cô nên biết rõ, đụng đến chị ấy là đang trực tiếp đụng đến ngài Mộ rồi. Đột nhiên nhắc đến tên của Mộ Kình Triệt, Châu Tranh tuy chưa từng gặp mặt người đàn ông đó nhưng lại càng có thêm sức mạnh mà vinh váo ngang nhiên. Đám bảo vệ nghe đến đây chợt nghĩ đến tin đồn nổi bật trên các trang báo mạng, hình ảnh người con gái được Mộ tiên sinh ôm ấp bảo vệ trong lòng lại nâng niu vô cùng. Mộ Kình Triệt ra thế lớn, ông trùm thương nhân hắc đạo nổi danh lâu đời, căn bản không phải là kẻ muốn đụng là đụng vào. Bọn họ đã nghe qua không ít sự tàn khốc của người đàn ông này, tàn bạo lẫn độc đoán. Một khi đã hiện diện trên mảnh đất, sự tồn tại nhất định đều phải biết đến. Bỗng chốc tất cả đều biết rõ, hiện giờ người ở đây ngoại trừ Gia Mễ ra, kẻ không nên đụng vào chính là Châu Tranh. Chỉ có Úc Noãn nghe xong, gương mặt thay đổi liên tục. Người đàn ông chăm sóc cô nháy mắt liền biến thành người đàn ông của Châu Tranh. Từ Bình thấy Úc Noãn ngây ra, vội cầm điện thoại bật lên bài tin tức việc Châu Tranh là ái nữ của Mộ Kình Triệt cho mọi người nhận thức. Ngay cả Giai Mễ cũng chưa kịp thích nghi. Cô theo sau Nhiếp Tần Duật cũng đã lâu, hiển nhiên biết đến mối quan hệ thân thiết của Nhiếp Tần Duật lẫn Mộ Kình Triệt. Mộ Kình Triệt mang theo dáng vẻ hung hăng cuồng bạo, danh tiếng lớn vô cùng. Cô cũng đã trông thấy qua vẻ mặt tàn nhẫn của hắn ta cùng giọng nói, ngay cả loại bỏ một sự tồn tại cũng là dễ như trở bàn tay. Vốn đoạn tin tức trên mạng, Giai Mễ còn nghi hoặc, không nghĩ đến à đàn bà như Châu Tranh có thể lọt mắt người đàn ông kiêu ngạo Mộ Kình Triệt. Rõ ràng con mắt của Mộ Kình Triệt cần vứt đi, không cần được sử dụng nữa. Giai Mễ quay sang nhìn Úc Noãn, biết rằng không thể chạm vào Châu Tranh, nhưng cô nhất quyết không thể để Úc Noãn bị thiệt. Chỉ ít cô cũng có thể thông qua Nhiếp Tần Duật để khiến Mộ Kình Triệt nể mặt. Chỉ là ngay lúc này, đột nhiên bên ngoài hành lang vang lên tiếng ồn ào, hàng loạt bảo vệ vốn hùng hổ ngay lập tức động thái đều cúi đầu bởi hai người đàn ông đang tiến vào phía ngoài hành lang. Ngài Mộ, ngài Nhiếp, hoan nghênh hai ngài hiện diện. Mọi người theo tầm nhìn đều hướng ra phía bên ngoài cánh cửa. Thân hình hai người đàn ông cường tráng mang trên người sự kiêu ngạo xa cách từng bước tiến vào. Ngài Mộ, ngài Nhiếp, hoan nghênh hai ngài. Mọi người theo tầm nhìn đều hướng ra phía bên ngoài cánh cửa. Thân hình hai người đàn ông cường tráng mang trên người sự kiêu ngạo xa cách từng bước tiến vào. Châu Tranh bỗng chốc như giật nảy mình. Cô ta vốn không quen Mộ Kình Triệt hay gặp mặt trực tiếp dù chỉ một lần. Đống tin tức trên trang báo chẳng qua chỉ đơn giản cọ nhiệt, cho nên khi nghe sự hiện diện Mộ Kình Triệt ở đây không biết giải thích như thế nào, hơn hết chính là cảm giác lo sợ. Thế nhưng Từ Bình vẫn chưa ý thức được, thực sự cho rằng Mộ Kình Triệt xuất hiện đều là vì bảo vệ Châu Tranh. Cô ta càng được dịp hung hăng mà ngạo mạn hơn hất cằm. Vốn định lên tiếng khẳng định uy quyền thì Châu Tranh ngay lập tức bấu mạnh, khiến cô ta chỉ biết rên rỉ than đau trong im lặng. Đám bảo vệ một lần nữa cúi người trước hai người đàn ông thân phận cao lớn vọng trọng như thế này. Chuyện gì đang xảy ra? Nhiếp Tần Duật bước vào đầu, nhàn nhạt cất giọng, tầm mắt như lưỡi dao quét qua một loạt cho đến khi dừng phía trên người Giai Mễ cách đó không xa. Xác định người con gái của hắn an toàn, sự khó chịu phút chốc tan biến. Trên người hắn một thân vest màu đen tản ra khí chất quý tộc đặc trưng, loại vải thượng hạng sang trọng được cắt tay tỉ mỉ, ôm trọn đường nét cân đối của hắn. Cả người toát lên vẻ lịch lãm và đầy cuốn hút, gương mặt kiêu ngạo với đôi mắt hẹp dài màu nâu nhạt, sóng mũi cao vút, đường viền hàm sắc nét, đôi môi kiêu bạc mím chặt lại. Mỗi một cử chỉ đều toát lên vẻ quyến rũ, thu hút đến mê hoặc. Theo sau người đàn ông là Mộ Kình Triệt, dáng vẻ có phần cao ngạo, từng bước bước vào phía bên trong. Hiện giờ trên người hắn chiếc áo choàng màu xám tro, đôi mắt đen nhánh sâu hút, làn da màu đồng càng khắc họa nên sự thần bí cùng vẻ chững chạc thâm trầm khó mà phai nhòa. Đôi mắt chim ưng sắc bén nhíu chặt lại, tâm tình hiện tại rõ ràng không hài hòa. Đôi mày rậm từ lúc hiện diện vẫn chưa giãn ra. Cho đến khi thấy bóng dáng cô gái nhỏ đứng, đáy mắt hiện lên tia ôn hòa dịu dàng hiếm thấy. Để rồi tầm mắt trông thấy vài vết thương trên người Úc Noãn, điện thoại của cô nát tan, cả bộ đồ cũng nhăn nheo, gương mặt liền trở nên cau có đến cực điểm, lại vừa đau xót mà lặng nhìn cô. Vừa mới trở về từ máy bay, Mộ Kình Triệt muốn thông qua cuộc gọi để tìm đến cô gái nhỏ, đáp lại là không có hồi âm. Trạng thái người đàn ông rơi vào căng thẳng vô cùng, nỗi sợ mất cô chẳng hiểu vì sao một lần nữa dâng lên. Khi này vừa hay Nhiếp Tần Duật cũng vừa đến sân bay để đón hắn. Kết quả lại nghe từ phía trợ lý báo cáo người phụ nữ của Nhiếp Tần Duật gặp chuyện không hay, vừa vặn lọt vào cái tên Úc Noãn kia. Ngay lập tức Mộ Kình Triệt lẫn Nhiếp Tần Duật đều vội vã đến nơi. Không gian bởi vì sự xuất hiện của cả hai, mọi thứ đều trở nên im lặng đến mức đáng sợ. Nhất là không có khó để cảm nhận biểu cảm giận dữ trên gương mặt của Mộ Kình Triệt biểu thị rất rõ ràng. Bé con, em lại đây. Mộ Kình Triệt nói, thanh âm lạnh lẽo vang lên đối diện với Úc Noãn. Hiện giờ Úc Noãn đứng chui rúc giữa đám nữ nhân, hắn hiển nhiên không thể tiến tới chỗ cô. Đám bảo vệ lẫn Từ Bình đều ngây ra. Chẳng phải tin đồn trên mạng bảo rằng Châu Tranh mới là nữ nhân của Mộ Kình Triệt hay sao? Phải chăng có sự nhầm lẫn? Úc Noãn cắn môi nhìn hắn, hiển nhiên nghĩ đến việc ban nãy Từ Bình đưa đoạn tin tức về Mộ Kình Triệt lẫn Châu Tranh cho cô xem. Nếu không phải vì trong bức ảnh bên cạnh là hình ảnh của cô, từ đó biết được Châu Tranh chẳng qua là dựa tin đồn đi lên, thì có lẽ Úc Noãn thực sự cho rằng Châu Tranh bên cạnh Mộ Kình Triệt. Nghĩ đến đó, hiện giờ tâm tình không tránh khỏi sự mất mát mà dần sản sinh cơn giận ngầm với Mộ Kình Triệt. Nhưng tại nơi đây, nhìn đám người khép nép dưới uy nghiêm của hắn, cô chỉ có thể dựa dẫm vào. Rõ ràng qua sự việc này cũng ngầm khẳng định mối quan hệ của cả hai người. Úc Noãn vội vàng lách người, từng bước tiến về phía Mộ Kình Triệt. Ngay khi vừa lại gần, Mộ Kình Triệt lập tức vươn tay ôm cô vào lòng che chở, khiến cô bị vùi vào lớp áo khoác vẫn tản hơi lạnh. Rõ ràng Mộ Kình Triệt vừa vội vã xuống xe hơi nên thứ mùi vẫn đọng lại. Bàn tay thô ráp của Mộ Kình Triệt đưa lên, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của Úc Noãn dưới một loạt ánh mắt cả kinh của đám người nơi đây. Ánh mắt Mộ Kình Triệt nhìn Úc Noãn ôn nhu là thế, chỉ là khi đẩy tầm nhìn về đám người đều là một ánh mắt tràn đầy chết chóc. Người con gái trước mặt hắn nâng niu tựa chân bảo và ngọc quý nay đều bị một lũ người trước mắt làm bị thương. Trong đầu Mộ Kình Triệt không sao tránh được cái suy nghĩ tàn ác muốn đem toàn bộ lũ người nơi đây chôn thây cùng. Nhấp Tần Duật đứng phía sau nhìn về hướng Giai Mễ, đầu ngón tay hắn cũng ra lệnh khiến cô không dám phản kháng, vội vàng nghe theo mà tiến về phía hắn. Nghe chuyện từ trợ lý báo cáo, Nhiếp Tần Duật phần nào hiểu được ngọn ngành câu chuyện, để rồi hướng về người bạn Mộ Kình Triệt của hắn. Không nghĩ đến Mộ Kình Triệt một bộ dạng cấm dục, nay lại còn là dáng vẻ nuông chiều, khác hẳn với cái bộ dạng tàn ác thường ngày. Đi thôi, buổi lễ hôm nay hủy bỏ cho tôi. Nhiếp Tần Duật xoay người nói yêu cầu với trợ lý, đồng thời ngầm yêu cầu Giai Mễ rời đi. Giai Mễ dù không muốn cũng chỉ có thể nghe theo. Chị Mễ. Giai Mễ rời đi, Úc Noãn vội vàng trông theo, muốn lên tiếng níu kéo, nhưng vừa cử động một chút Mộ Kình Triệt liền giữ cô lại. Từ tốn vỗ về, bộ dạng vô cùng ẩn nhẫn, khẽ nâng gương mặt của cô, trong ánh mắt chứa bao nhiêu là đau xót. Ngoan, bọn họ làm em bị thương, nếu lo cho bạn của em, có phải nên cần xử lý lũ người này hay không? Người đàn ông lên tiếng, không gian một lần nữa im bặt lại. Bất kỳ một ai cũng không dám hó hé gì. Không khó để nhìn nhận rõ, Mộ Kình Triệt thực sự là coi trọng người con gái này. Giọng nói của Mộ Kình Triệt nghe ra là sự nuông chiều đối với Úc Noãn, nhưng ngược lại rót vào tai bọn họ lại giống như là lưỡi dao nhọn vô hình. Mộ Kình Triệt nhìn cô, ánh mắt tràn đầy lo lắng không thể che giấu, nhẹ nhàng nâng niu bàn tay nhỏ của cô, lại ngước nhìn chiếc váy bị nhăn nheo do ban nãy ẩu đà từ bảo vệ, cả những vết cào cấu chảy xước đến chảy máu hiện rõ, vô tình chạm vào một vùng vết thương ẩn khiến Úc Noãn nhẹ rụt tay lại. Gương mặt cô cũng trở nên nhăn nhó, đôi môi nhỏ bất giác than nhẹ. Đau. Một chữ đau tưởng chừng là bình thường, nhưng lúc này khắp người Mộ Kình Triệt đều tản ra sát khí rõ ràng. Hắn nâng vùng tay bị thương ở góc khuất một lần nữa, thấy được mảng chảy lớn đến chảy máu. Ánh mắt màu đen lúc này càng u ám tịch mịch hơn, căn bản như một cơn giận không hề có đáy. Bé con, những người ở đây, ai làm em đau? Mộ Kình Triệt nhìn cô, từ trong túi lấy ra một tấm khăn mỏng bằng lụa đen, khẽ quấn quanh vùng vết thương của cô một cách cẩn thận rồi buộc lại. Toàn bộ ánh mắt lẫn cử chỉ đều tập trung vào biểu cảm nơi gương mặt của cô. Hễ chỉ cần cô hơi nhíu mày, hắn lập tức liền bối rối nói, xin lỗi em. Người đàn ông kiêu ngạo như Mộ Kình Triệt nâng niu người con gái mà ban nãy đám bảo vệ dùng sức giằng co, bỗng chốc đều cảm thấy ngày tàn không xa nữa. Đầu ngón tay nâng bàn tay vừa quấn tấm khăn cẩn thận buông xuống, Mộ Kình Triệt điều chỉnh mái tóc hơi rối của cô, lần nữa hạ thấp tông giọng khi thấy cô trầm tư một lúc lâu. Bé con ngoan, nói cho anh nghe, ai làm em bị thương? Úc Nãn đảo mắt nhìn bọn họ, đám bảo vệ ban nãy hùng hổ lại sỗ sàng, một bực lôi kéo muốn đuổi cô rời đi, thậm chí vì lời của Châu Tranh mà không nhân nhượng với cô. Hiện tại hàng loạt đều đang cúi thấp đầu. Ngay cả Châu Tranh lẫn Từ Bình cũng không khỏi rét run nhìn cô, giống như thể trong ánh mắt có sự kinh ngạc lẫn sợ hãi đan xen vào nhau. Tất cả bọn họ hầu như đều sợ uy nghiêm của Mộ Kình Triệt, hơn hết là càng sợ khi Mộ Kình Triệt cúi đầu trước cô. Úc Noãn vốn nhìn hành động của họ với bản tính đơn thuần của cô, kỳ thực đây sẽ chẳng là gì, nhưng nghĩ lại những câu từ xúc phạm của Từ Bình và Châu Tranh, những lý lẽ không hay và cả hành động đổi trắng thay đen hãm hại chị Giai Mễ, cơn tức giận phút chốc lại tăng lên. Ngay lập tức, bàn tay nhỏ đưa ra chỉ loạn xạ vào đồng loạt cả hai người là Từ Bình lẫn Châu Tranh. Cô thực sự chỉ muốn bọn họ nhận được loại hình phạt thích đáng. Gương mặt nhỏ nhắn cũng trở nên uất ức đáng yêu hẳn, trông không khác gì dáng vẻ một cô gái nhỏ ỷ vào sự nuông chiều mà đi kể lể mách tội. Triệt, là bọn họ. Bọn họ đổ thừa lỗi cho em, lại còn nói bảo vệ đuổi em đi. Bất ngờ được gọi âm Triệt một cách nũng nịu kia trước mặt mọi người, nét mặt Mộ Kình Triệt và cơn giận cũng nguôi xuống, trở nên kỳ lạ hẳn. Hơn hết trong lòng mỗi lúc càng dâng lên sự ấm áp. Từ Bình lẫn Châu Tranh bị chỉ đích danh, Châu Tranh như điểm huyệt mà đứng không vững, quỳ bệt xuống, nước mắt tuôn ra. Trái lại Từ Bình vẫn muốn tìm chút cơ hội, vội vàng lên tiếng, ngài Triệt, ngài mới đến. Mộ Kình Triệt đào ánh mắt sát khí nhìn về hướng Châu Tranh lẫn Từ Bình, trông không khác gì cái gai trong mắt. Giọng nói hắn âm vang, không còn sự trầm thấp như ban nãy đối với Úc Noãn. Cầm miệng, ai cho cô được quyền lên tiếng? Để rồi nhìn xuống Úc Noãn, ừng ực nước lại sụt sùi. Cô thật ra là diễn kịch muốn khóc. Mộ Kình Triệt nhìn hàng nước mắt như viên ngọc trong suốt rơi xuống, hắn hốt hoảng vội đưa tay lau đi, nhưng rồi bất chợt hắn khựng lại, sợ bàn tay thô lỗ của bản thân vô tình khiến cô tan vỡ. Vì vậy khẽ nâng gương mặt nhỏ, dùng đôi môi kiêu bạc cẩn thận lau đi nước mắt của cô. Hành động bất chợt này khiến Úc Noãn bỗng chốc trước mắt ngoài gương mặt hoàn mỹ phóng đại ra, lại chẳng thể trông thấy bất kỳ được thứ gì và thanh âm ồn ào phía sau nữa, mà trên gương mặt nhỏ lúc này cũng trở nên đỏ lạ thường. Đến khi Mộ Kình Triệt buông ra, hắn ôn nhu nhìn cô, nhẹ giọng hỏi, thanh âm không giấu nổi sự nuông chiều, là hai người cô ta làm em bị thương như thế này sao? Úc Noãn nghe Mộ Kình Triệt hỏi, cô khẽ khàng gật đầu. Lần đầu trải nghiệm cảm giác chống lưng, quả thật cô cũng không còn sợ hãi nữa. Cô ngừng nhìn hắn, chậm rãi kể lại toàn bộ uất ức mà mình phải chịu. Em trông thấy bọn họ muốn hãm hại chị Giai Mễ, lại còn lén la lén lút, vì thế quay video lại muốn đưa cho chị ấy xem. Kết quả bọn họ lại khăng khăng giật lại làm hư điện thoại, còn đổ ngược tội lên đầu của em. Mộ Kình Triệt lặng nhìn cô nói, tầm mắt vẫn không hề rời một khắc trên gương mặt nhỏ, nhẹ nhàng vươn tay ôm cô vào lòng, kiên nhẫn nghe cô nói từng chút một. Mà đến tận lúc này, bỗng chốc Châu Tranh mới hiểu được lý do vì sao Nhiếp Tần Duật không thay Giai Mễ trách tội cô ta mà đem người rời đi. Bởi thực chất, sự trừng phạt đều đến từ phía Mộ Kình Triệt. Cô ta thực sự đã đụng đến người không nên đụng. Mãi cho đến khi, chẳng hiểu vì sao Úc Noãn đang kể lể tội, bất chợt chỉ tay thẳng mặt hướng Châu Tranh. Bộ dạng uất ức ban nãy bỗng nhiên bay biến hết, thay vào đó là dáng vẻ trách móc lại còn giận dỗi. Chính cô ta, cô ta bảo là bạn gái của anh, thậm chí biết bao nhiêu là bài đăng về cả hai người còn tung hô, khiến ngay cả bảo vệ nghe đến đều trách tội em. Mộ Kình Triệt nghe đến đây, gương mặt trở nên hàm hàm sát khí, nhìn Châu Tranh. Bàn tay hắn muốn ôm Úc Noãn vào lòng dỗ dành, trái ngược lại cô liền vùng ra, bộ dạng phụng phịu không muốn đoái hoài đến hắn. Tình huống bất ngờ thay đổi, Mộ Kình Triệt nhíu mày một cách mù mịt, không hiểu chuyện gì, liền nhìn về hướng Đình Khiêm yêu cầu làm rõ. Bởi căn bản hắn làm gì biết đến những thứ chuyện xảy ra dạo gần đây. Mộ Kình Triệt thở dài một hơi, hắn phát giác hắn vừa làm điều gì phật ý cô, nhưng chuyện trước mắt lũ người này làm ảnh hưởng, hắn cũng chẳng thể nào buông tha được. Tạm thời nhìn cô gái nhỏ giận dỗi, hắn cần giải quyết hết đống người này. Bé con, em ra ngoài đợi anh giải quyết người ở đây, đến khi quay trở lại, lúc đó trách móc anh như thế nào cũng được. Úc Noãn ngừng nhìn hắn, dù cho cô giận dỗi vô lý cũng không một động thái tức giận, giọng nói trầm thấp lộ ra đầy sự kiên nhẫn nuông chiều tuyệt đối. Vì thế cô cũng gật đầu, liền rời đi theo hướng chị quản lý đang đứng đợi bên ngoài. Bởi sự rời đi của Úc Noãn, bầu không khí càng lúc càng vượt mức kiểm soát đến khó khăn, khi Mộ Kình Triệt đã không còn rào cản do cho tính ngang tàng của hắn nữa. Trong đầu Mộ Kình Triệt lần nữa hiện lên những vết thương trên người Úc Noãn. Toàn bộ vết thương trên người của cô hình thành nhiều như thế, theo như lời của cô là đến từ phía hai nữ nhân viên trước mặt hắn. Nhưng khi xem xét kỹ, với sức lực nữ nhân hoàn toàn không gây nặng đến như thế, trừ khi là đám bảo vệ trước mặt. Mộ Kình Triệt nhìn số lượng đám bảo vệ khoảng 5 tên, trong đầu bất giác mường tượng khung cảnh bọn chúng hùng hổ vào bắt giữ cô gái nhỏ mà hắn nâng niu. Cơn nóng giận thực sự khó mà kiềm được. Hắn xoay người nhìn về người dẫn đầu trong đoàn vệ sĩ, lạnh giọng lên tiếng. Ánh mắt sự dịu dàng thay đổi biến mất kể từ khi bóng dáng Úc Noãn rời đi. Đem 5 kẻ này trở về tổ chức, cho bọn chúng cảm nhận nỗi đau đớn khi tay không thể sử dụng được nữa. 5 tên bảo vệ nghe vậy hoảng loạn vội vàng quỳ xuống, nhưng một khi mệnh lệnh Mộ Kình Triệt đã hạ xuống, căn bản là không thể thu hồi lại. Chỉ còn lại những tiếng van xin khi bắt đầu trói lại. Mộ Kình Triệt nghe tiếng la hét đinh tai, căn dặn người khiến bọn họ trở nên im lặng. Từ Bình lẫn Châu Tranh chỉ còn biết ôm chặt vào nhau. Thế nhưng Mộ Kình Triệt nhìn không quá lâu, cảm tượng không khác gì làm bẩn đôi mắt của chính hắn. Khi này Đình Khiêm sau khi nhận được mệnh lệnh của Mộ Kình Triệt, trong vài phút ngắn ngủi lập tức đưa toàn bộ đoạn tin tức về tin đồn của Mộ Kình Triệt, hắn lẫn Châu Tranh. Càng nhìn, nét mặt Mộ Kình Triệt mỗi lúc một u ám hơn. Cô gái trong bức ảnh là bé con của hắn, từ khi nào bị kẻ khác nhận thành là một đống rác rưởi như thế này? Hơn hết, đoạn tin tức này chỉ ít cũng đã phải duy trì một tuần, liên tục gán ghép Mộ Kình Triệt hắn. Mộ Kình Triệt cầm lấy điện thoại, gân xanh trên mu bàn tay hằn lên, biểu thị rõ ràng tức giận. Chẳng trách sao ban nãy cô gái nhỏ lại né tránh hắn như thế, thật là oan ức. Đình Kiêm bên cạnh khai báo một lượt sa thế của Châu Tranh và cả Từ Bình. Ngoại trừ Châu Tranh gia thế ổn định, gia đình kinh doanh lâu đời, vì vậy tương đối có tiếng tăm. Trái ngược, Từ Bình chỉ là một nữ nhân sinh ra trong gia đình bình thường, xem hành trình trở thành ngôi sao lại lộ ra không ít hành động đi đường tắt của cô à. Mộ Kình Triệt nhíu mày nhìn Châu Tranh chốc lát. Hắn vốn cũng muốn để toàn bộ tội trạng Châu Tranh làm, cả một gia đình của cô à chịu thay. Nếu đã thích dùng mưu kế tồn tại, vậy thì cả gia đình của cô ta này cũng không cần phải duy trì làm cái gì nữa. Toàn bộ, tất cả phải không còn lại gì. Đoạn quay qua nhìn Từ Bình đang co rúm, vốn không được nhắc tên cô ả ngỡ thoát một kiếp nạn, cho đến khi Mộ Kình Triệt đầy ánh mắt rét lạnh đến. Kẻ này nếu như thích đi đường tắt, đem đến cho lũ côn đồ của chợ đen tận hưởng dư vị đi. Sau này triệt toàn bộ đường tồn tại của bọn họ, khuất mắt khỏi thành phố này cho tôi. Suốt cả quá trình tiến ra xe, Úc Noãn đều im lặng không hề nói gì, khiến cho Mộ Kình Triệt càng thêm phát hoảng nhìn cô. Mỗi bước đi của hắn đều thận trọng lại dè dặt, không dám vượt qua cô. Nhìn thân ảnh nhỏ cứ thế giận dỗi bước bỏ mặc hắn lại một chỗ. Đoạn tin tức trên mạng đó Kỳ thực Mộ Kinh Triệt hắn là vô tội. Hắn nào biết một kẻ vô danh nào đó tự nhiên lấy hình mà đám phóng viên của hắn đăng tải, thậm chí ngang nhiên hơn khi bảo là bạn gái của hắn. Việc đó căn bản là ngoài dự đoán. Úc Noãn nhìn hàng xe sang trọng màu đen bên ngoài đang chặn lại. Cả công ty giải trí Glory giờ phút này tương đối vắng vẻ, giống như nhận mệnh lệnh đón tiếp nhân vật cấp cao, cho nên không ai dám bén mảng đến. Mộ Kình Triệt vẫn cứ theo sau cô, kéo theo là hàng vệ sĩ dài nối đuôi đi theo ông chủ của họ, nhìn trông như một đoàn quân hùng dũng đang đi tuần tra. Bé con, toàn bộ đoạn tin tức ở trên mạng anh đã cho người xóa hết cả rồi. Anh với cô ả kia tuyệt đối không có gì. Nghe vậy, Úc Noãn tức tối đột ngột dừng lại, cứ thế quay sang nhìn Mộ Kình Triệt mà chất vấn. Nếu như không có lệnh của anh thì tại sao bức hình về anh lại được lộ ra? Nét mặt cô gái nhỏ khi giận dỗi khiến cho Mộ Kình Triệt lo sợ sẽ khó dỗ dành. Nhưng đôi mắt long lanh giờ phút này cứ trừng trừng nhìn hắn, mũi nhỏ cũng chun lại. Chẳng hiểu vì sao trong suy nghĩ của hắn, bé con thật đáng yêu. Quả thật, ban đầu khi đoạn tin tức bị lộ ra, Mộ Kình Triệt ra lệnh người của hắn không được gỡ xuống, nhưng cũng đều bởi vì đó là ảnh hắn và cô. Hắn muốn để cho toàn bộ thế giới này biết hắn đã sớm có người ở trong lòng, nào có nghĩ đến việc bức ảnh bị kẻ khác sử dụng với ý đồ xấu. Bé con, bức ảnh đó ban đầu đăng là vì em. Úc Noãn tức giận nhìn hắn. Vừa đến gần cửa xe, Mộ Kình Triệt lập tức tiến lại mở cửa cùng cô bước vào. Đình Khiêm lẫn đám vệ sĩ lúc này cảm tưởng như thoát một kiếp nạn. Tưởng chừng đã kết thúc, nhưng đến khi Đình Khiêm cầm tay lái, cuộc trò chuyện của Úc Noãn lẫn Mộ Kình Triệt càng căng thẳng hơn. Úc Noãn ngồi bên, cách xa hoàn toàn Mộ Kình Triệt, mà khi người đàn ông vừa định tiến lại muốn ôm ấp, cô lập tức như mèo nhỏ xù lông. Anh không được lại đây. Mộ Kình Triệt bất lực không biết nên làm gì, trong lòng mỗi lúc càng thêm thấp thỏm. Loại tình cảnh này hắn nào đã trải qua bao giờ? Huống hồ chi lần đầu trông thấy cô gái nhỏ giận, chẳng biết nên làm như thế nào thì mới phải. Bé con, em nghe anh nói, thực sự bức ảnh lúc đầu đăng lên đều là vì em. Nếu như đăng là vì em thì tại sao cô ta có thể chen chân vào? Úc Noãn cau mày phản bác đoạn tin báo khi Mộ Kình Triệt đăng về cô. Khoảng thời gian dài cô thực sự không hề hay biết gì. Vốn dĩ tin đăng trong đêm, hôm đó Úc Noãn phần nào biết bị phát tác cơn dị ứng hôn mê một ngày dài. Sáng sớm tỉnh lại cũng bị người đàn ông trước mặt đè xuống giường dạy dỗ một trận, và sau đó một chuỗi ngày chật vật trong công việc. Mộ Kình Triệt nghe Úc Noãn nói, cố gắng suy nghĩ câu trả lời thích hợp để tránh làm cô phật ý. Vừa nói cũng chỉ biết lừa từng câu từng chữ một cách thích hợp. Anh thực sự không quan tâm tới cô ta, nào biết là có kẻ khác chen chân. Mộ Kình Triệt vừa dứt câu, Úc Noãn cứ thế mà nói liên tiếp, không hề chừa đường lui. Không biết kẻ khác chen chân, hay bởi vì anh muốn cùng cô ta tạo nên tin đồn? Úc Noãn lần đầu trải nghiệm cảm giác bản thân không tôn trọng, nhất là khi ban nãy trong Từ Bình hiên ngang đưa đoạn tin đồn về Mộ Kình Triệt dơ lên. Cô thực sự rất giận. Rõ ràng bức ảnh Mộ Kình Triệt lẫn cô bị lộ mà không được gỡ xuống đều do Mộ Kình Triệt không muốn gỡ. Đây phải chăng là tạo thêm lý do để mấy nữ ngôi sao kia gán ghép tin đồn với hắn? Càng nghĩ càng thêm tức giận. Suy nghĩ về đoạn tin tức trong đầu Úc Noãn chỉ trong vài giây hoàn toàn biến hóa liên tục, đến mức Mộ Kình Triệt cũng không theo kịp. Nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, ánh mắt hắn vô thức nhìn qua gương chiếu hậu đối diện với Đình Khiêm muốn cầu cứu. Sau cùng, Mộ Kình Triệt chậm rãi tiến lại gần phía của Úc Noãn, mọi động tác đều cẩn thận. Sau khi đăng tải đoạn tin tức lên, vốn dĩ anh không yêu cầu gỡ xuống bởi vì đó là em. Anh muốn để cho bọn họ biết anh đã có người trong lòng rồi. Em là người con gái duy nhất. Vừa nói vừa cẩn thận quan sát cô gái nhỏ, tiếp tục lấy điện thoại ra mà đưa dẫn chứng đến trước mặt cô. Còn về người con gái kia, anh vốn không quan tâm mọi hành động của cô ta, vì vậy thực sự không biết được đoạn tin tức kia. Ngoài em ra, anh không muốn để tâm đến bất kỳ một ai khác nữa. Anh đã yêu cầu xóa toàn bộ tin tức rồi. Về sau tuyệt đối sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào có cơ hội làm việc này khiến cho em hiểu lầm. Đều là lỗi của anh. Úc Noãn, bỏ qua cho anh nhé. Mộ Kình Triệt nói, gương mặt hiện rõ sự hối lỗi chân thành. Lần nào đứng trước cô, cái dáng vẻ kiêu ngạo cũng đều bay biến hết. Cứ thế đem toàn bộ tình cảm cùng trái tim chân thành mà đưa về phía cô. Hiện giờ Mộ Kình Triệt ý định tiến lại mỗi lúc càng gần. Úc Noãn cau mày chừng người đàn ông. Dù cho bản thân đều bị mấy lời nói kia dỗ ngọt, nhưng vẫn chưa có ý định buông tha. Nhất là khi nghĩ lại về sự việc xảy ra hôm bức ảnh bị chụp trộm, cô buộc phải ăn hạnh nhân để dẫn đến tình trạng xảy ra dị ứng. Ngay sáng hôm sau cũng bị Mộ Cảnh Triệt hành trên giường một phen náo loạn mà ngủ mê một ngày trời. Không quan tâm trên xe có người hay ai, Úc Noãn tức giận muốn đẩy Mộ Cảnh Triệt rời đi. Triệt, anh rất đáng ghét, không được lại gần đây. Trong lúc vô ý, bàn tay cô muốn đẩy Mộ Cảnh Triệt ra, kết quả va vào vết thương. Gương mặt nhỏ nhắn nhăn nhó chưa được bao lâu thì người đàn ông lập tức tiến lại, cẩn thận nâng bàn tay lên mà nâng niu. Được được được, anh đáng ghét, rất đáng ghét, là người đáng ghét nhất. Vì thế đừng tự hành hạ bản thân nữa. Em xem đi, bị thương như thế còn đẩy anh ra làm cái gì? Nếu như để vết thương nặng hơn thì sẽ như thế nào? Vừa nói vừa cẩn thận cầm bàn tay cô lên xem xét. Cô bị thương, một cử chỉ nhỏ khi cô bị đau hắn cũng đều cảm thấy vô cùng xót. Thay vì tranh cãi hay giải thích, tạm thời nhận lỗi để cơn giận của cô nguôi xuống. Dù gì cứ tiếp tục cũng không phải là cách. Mộ Kình Triệt không hiểu tính cách của con gái, càng không biết phải hành xử như thế nào cho đúng. Cuộc giải thích này tiếp tục cũng không thể nữa. Ngay từ đầu phần thua đã là của hắn. Mộ Kình Triệt cẩn thận nhìn xuống vài mảng chảy xước, vài nơi thấm ít máu, nay gỡ miếng vải mỏng ban nãy hắn cột lại. Vết thương hiện ra trước mắt khiến tim hắn càng thêm đau xót. Sau khi em khỏi vết thương, muốn đánh muốn mắng, tức giận với anh như thế nào cũng được. Còn hiện giờ em bị thương, nếu tiếp tục người đau sẽ là em. Ngoan, tạm thời đừng giận nữa nhé. Lỗi đều là ở anh, tại anh không biết cách xử lý hay phát hiện kịp để cho kẻ khác tung hoành về tin tức khiến cho em hiểu lầm. Mộ Kình Triệt ôn nhu từ tốn, chậm rãi lại nhẹ nhàng thổi vết thương cho cô. Một loạt hành động diễn ra khiến Úc Noãn trông không khác gì người cố ý gây sự với hắn. Mộ Kình Triệt vẫn cứ thổi nhẹ, muốn giảm cơn đau trên bàn tay cô. Hơi nóng truyền vào, bất giác khiến cả người đều cảm thấy ấm áp bởi hành động này. Ngay cả sóng mũi phút chốc cũng thấy cay cay. Quả thật, Mộ Kình Triệt ban đầu vốn không sai. Nếu không có sự xuất hiện của người đàn ông ở đó, có lẽ bọn người kia vẫn cứ thế ngang nhiên tung hoành, đè ép đến mức cô chẳng thể nào mà ngóc đầu lên được nữa. Còn về cơn giận đột ngột sản sinh kia, vốn dĩ cũng đến từ sự cảm thấy không an toàn và ghen tuông của Úc Noãn. Từ lúc bắt đầu mối quan hệ, dù cho không nói ra những lời ngọt ngào, nhưng cô sớm đã là người của Mộ Kình Triệt rồi. Trong tim cô, từ lâu người đàn ông này đã hiện diện, càng lúc càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Cô thực sự sợ mất hắn, cho nên mới có cơn giận kia. Mộ Kình Triệt thấy cô im lặng, dù cho chính hắn cũng đã tiến lại gần, muốn tiếp xúc thân mật hơn, nhưng vẫn sợ nổi cáu. Vì vậy chỉ dám cẩn thận ngồi dịch lại, mỗi lúc một sát hơn. Ngay khi gần hẳn, thuận thế đem Úc Noãn ôm trọn vào trong lòng. Chưa kịp để Úc Noãn định thần, Mộ Kình Triệt lập tức vùi đầu vài máu tóc mềm cựa quậy, đem chính mình trở nên dịu dàng. Bàn tay khẽ khàng siết lấy vòng eo nhỏ nhắn, khiến cô khó mà vùng ra. Noãn, anh mới trở về từ thành phố, lập tức đến đây tìm em. Khoảng thời gian không gặp, thực sự rất nhớ em. Giận cũng được, nhưng em đừng đẩy anh ra nữa, cho anh ôm một lát. Úc Noãn nghe lời tâm tình, ngay lập tức bản thân cũng cảm thấy như bị điểm huyệt. Cái ôm của hắn trong vòng tay cũng vì thế mà trở nên mềm mại. Phía bên trên, Đình Khiêm chứng kiến từ đầu đến cuối, dù cho chóng mặt với sự thay đổi này, nhưng rõ ràng một điều Úc Noãn vô cùng quan trọng. Trong suốt 3 ngày khi rời đi, Đình Khiêm bên cạnh chứng kiến Mộ Kình Triệt làm việc vô số, mọi thứ đều đưa ra phương án giải quyết nhanh chóng, hòng kết thúc công việc có thể trở về đây sớm nhất. Có lẽ vì xa cách 4 năm, nay gặp lại cả hai khẳng định mối quan hệ, không sao khiến Mộ Kình Triệt tránh khỏi cảm giác nôn nóng muốn gặp cô. Không gian trên xe cứ thế im lặng, Úc Noãn không cựa quậy nữa, chịu trận để Mộ Kình Triệt cẩn thận ôm vào lòng. Qua vài phút, càng kinh ngạc hơn khi Úc Noãn cảm nhận nhịp thở đều, không khó để nhận ra Mộ Kình Triệt rơi vào giấc ngủ. Người đàn ông này vừa ôm cô liền ngủ như thế. Nghĩ lại câu nói ban nãy, vừa xuống máy bay liền đến tìm cô, chắc hẳn Mộ Kình Triệt thực sự rất mệt. Nghĩ đến đó, trái tim của Úc Noãn cũng nhói lên liên hồi. Cô gái nhỏ vừa rời khỏi lòng bàn tay Mộ Kình Triệt, muốn dùng bàn tay chạm lên gương mặt người đàn ông, Ngay lập tức hắn siết chặt lại cổ tay, tránh đụng vào vết thương. Giọng nói khàn khàn mệt mỏi vang lên, nhưng ngữ khí vẫn cứ cứng rắn như thế. Bé con, không được rời khỏi anh. Mộ Kình Triệt chìm vào giấc ngủ, nhưng cảnh giác hơn bao giờ hết, lại cho rằng cái buông tay này cô muốn rời đi. Vì thế trong phút chốc tinh thần hoảng loạn, giấc ngủ chưa chìm sâu thì bừng tỉnh, ánh mắt mở bừng đối diện với cô, mang theo bao nhiêu tia mệt mỏi hiện rõ. Úc Noãn nhìn sâu vào đôi mắt của Mộ Kình Triệt, sâu thẳm ánh mắt dường như còn hằn lên sự mệt mỏi, nhưng rất nhanh liền tan biến, vội vàng ôm chặt cô vào lòng hơn. Xem ra là vì mất giấc mấy ngày vừa qua nên hiện tại gặp cô liền ngủ như thế. Cảm nhận người con gái nhỏ trong lòng dần dần lấp đầy nỗi lo mất mát mấy ngày vừa qua của hắn, đôi môi cũng không ngừng tự chủ được mà thầm than một câu rất nhỏ, nhưng vừa vặn đủ để Úc Noãn nghe thấy. Xem ra em không phải là mơ. Một câu nói đơn giản nhưng hoàn toàn khiến cả trái tim nhỏ của Úc Noãn không khỏi xáo động liên hồi, ngay cả sóng mũi nhỏ cũng thấy chua xót. Kết hợp từ câu nói trước và cả hiện tại, cô dần dần ngộ ra một điều rằng Mộ Kình Triệt rất sợ mất cô, đến mức nỗi sợ ấy hằn sâu vào tận giấc mơ, kéo dài qua 4 năm trời. 3 tháng của 4 năm trước ở bên cạnh hắn, điều duy nhất Úc Noãn lo âu chính là sợ hãi vì bị phát hiện. Cô kỳ thực chưa từng nghĩ đến việc bản thân có thể trở nên quan trọng với Mộ Kình Triệt như thế, cũng không nghĩ được hắn quan tâm cô nhiều. Thậm chí đến khi gặp lại với một người chưa từng nhìn thấy mặt, Mộ Kình Triệt vẫn nhớ rất kỹ các thói quen của cô, cả cơn dị ứng hạnh nhân mà đem qua thử thách, thậm chí là giọng hát cho đến mùi hương của cô như thế nào, lần lượt được hắn đem ra làm các đặc điểm nhận dạng. 4 năm trời là một khoảng thời gian dài, mấy ai có thể nghĩ đối phương vẫn còn tồn tại trong tiềm thức. Bị Mộ Kình Triệt xem như cái gối nhỏ mà dựa lên người liên tục, Úc Noãn mùi lòng một người kiêu ngạo như hắn nay có thể nương chiều cô, hạ thấp bản thân hắn cũng vì cô. Ngay khi về khách sạn, Mộ Kình Triệt liền lấy thuốc để bôi lên các vết thương cho cô. Thật ra vết thương trên bàn tay của Úc Noãn cũng không hẳn là lớn lắm, chỉ là các vết chảy xước, việc rớm máu là không thể tránh khỏi. Cô cũng đã từng gặp các tình trạng nặng hơn, nhưng nhìn Mộ Kình Triệt chú trọng vết thương cũng không dám cử động mạnh sợ làm cô đau. Úc Noãn như con mèo ngoan ngoãn ngồi im, nhìn người đàn ông bôi thuốc cho mình, nét mặt hắn căng thẳng vô cùng, giống như sơ suất một chút liền sợ làm tổn thương cô. Trong đến đó, Úc Noãn thấp giọng hỏi hắn, bởi từ lúc Mộ Kình Triệt kết thúc công việc, cô vẫn chưa lên tiếng hỏi han. Triệt, anh mệt lắm phải không? Mộ Kình Triệt khựng động tác trong chốc lát, đôi môi hắn hơi nhếch lên. Em đang quan tâm đến anh sao? Trước giờ Mộ Kình Triệt xử lý công việc nhiều, sức khỏe bản thân như nào hắn đều biết, thậm chí nhiều đêm thức trắng liền đều do thời cảnh đưa thuốc hắn mới miễn cưỡng ngủ. Chẳng qua khi gặp Úc Noãn, hắn nhớ cô, muốn dựa dẫm vào cô một ít. Úc Noãn nhẹ gật đầu, đôi mắt long lanh cứ thế đối diện, nhìn cô đơn thuần như thế, lại toàn là toàn bộ liều thuốc chữa trị loại mạnh của hắn. Anh nên nghỉ ngơi. Mộ Kình Triệt cầm tong bông bôi một đợt cuối liền buông xuống. Đến khi ngẩng đầu, chậm rãi hướng gương mặt về phía cô, cứ thế chỉ một khoảng cách gần khiến Úc Noãn không tránh khỏi sự lúng túng. Em quan tâm đến anh như thế, hôm nay lại còn nũng nịu giận dỗi, anh thực sự rất vui. Đối với Mộ Kình Triệt đây chính là biến chuyển. Cô gái nhỏ đã dần dần coi trọng hắn hơn, không còn sự ngượng ngùng, mỗi một hành động ngọt ngào đều chính là đáp án mà hắn muốn. Em đã dần dần chấp nhận anh. Nói dứt câu, đôi môi hắn đã gần như chạm đến môi cô. Hơi thở ấm áp của Mộ Kình Triệt cứ thế tản ra xung quanh, khiến cô mỗi lúc một ngượng ngùng. Úc Noãn chợt nhớ đến, lúc trước Mộ Kình Triệt rất hay tiếp xúc gần gũi như thế, mỗi khi có cơ hội đều hôn cô. Lần này gặp lại, ngoài việc làm lại chuyện thân mật như kia ở trên giường, cô cùng với hắn vẫn chưa có quá nhiều hành động thân mật như thế. Không ngoài dự đoán, Mộ Kình Triệt rất nhanh liền đặt một nụ hôn nhẹ trên đôi môi mềm. Hơi thở nam tính mạnh mẽ của hắn cứ thế hòa chung vào cùng với dư vị ngọt ngào của cô. Úc Noãn bị công kích đột ngột, vội vàng vươn bàn tay muốn cản phá sự mạnh mẽ của hắn, nhưng sau cùng vẫn không thể chịu đựng được sự ngọt ngào này. Mỗi một hành động của hắn đều rất tinh tế, chậm rãi chờ cô thích nghi. Đến khi buông ra, gương mặt Úc Noãn đã đỏ bừng, thân thể nhỏ khi này hoàn toàn được chống đỡ bởi lực tay của Mộ Kình Triệt. Gương mặt hắn vượt mức kiểm soát, mà hơi thở trở nên thô xuyễn, khẽ dựa lên cổ cô và ngửi lấy mùi hương ngọt ngào. Úc Noãn nhìn hắn, từng lời nói ngọt ngào được rót vào tai. Cô dù gì cũng chỉ là một người con gái lần đầu trải nghiệm cảm giác yêu thương, nào tránh được sự xúc động. Bàn tay nhỏ bé ấm áp khẽ khàng đẩy gương mặt hắn ra. Giờ phút này ánh mắt Mộ Kình Triệt sâu thẳm, đối với cô hoàn toàn là sự si mê. Úc Noãn nhìn hắn, lời bộc bạch dần được thổ lộ. Em sợ bản thân nhỏ bé, không thể nào đem so sánh với nhân vật quyền lực như anh. Anh ở trên cao như thế, em không đủ can đảm để vươn tới. Mộ Kình Triệt nhìn cô, giọng nói cô như dòng nước mát tan chảy lọt vào tai hắn, nhưng còn xen lẫn sự đau lòng. Hiểu lầm cho dù nhỏ, nhưng nó lại hoàn toàn có thể khiến cả hai xa cách nhau.